Bạch Khuynh Vũ nhìn bên ngoài nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh, cắn hàm răng, hai hàng nước mắt phun ra ngoài, ngừng đều dừng không được đến, nàng dùng tay lau, như thế nào lau đều lau không khô tịnh. Lý Phi nói bổ sung, chính là có chút ngốc. Bạch Khuynh Vũ khóc thúc thích nói, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi đương câm điếc. Lý bất chợt cười nói, đương nhiên ngây ngốc cũng thật đáng yêu. Nhanh đến biệt thự thời điểm Bạch Khuynh Vũ đột nhiên nói, Lý Phi, ngươi cùng Liễu Tiêu Tiêu. Sự tình, ta sẽ không theo Thẩm Lãng nói. Lý Phi ân một tiếng gật đầu. Ngươi muốn đối với Liễu Tiêu Tiêu khá một chút, nàng là tốt người. Bạch Khuynh Vũ thầm nói, cũng không biết vì sao coi trọng ngươi. Lý Phi cười cười, này sẽ không cần ngươi quan tâm. Liễu Tiêu Tiêu ngồi tại phòng khách uống cà phê, Bạch Khuynh Vũ có chút cưỡng ép nói, Liễu Tiểu Thư, ta tại nơi này ở vài ngày. Chu Vân cho nàng mời một tuần giả, nàng một mực bận bịu công tác không có gì bằng hữu, không biết đi nơi nào. Nàng nghĩ tới nghĩ lui phát hiện cư nhiên chỉ có Lý Phi cùng nàng quen thuộc một điểm. Nàng cư nhiên đem một cái tội phạm trở thành bằng hữu, thật sự là buồn cười, Bạch Khuynh Vũ tâm tình lại có điểm rơi xuống lên. Liễu Tiêu Tiêu gật đầu. Bạch đội trưởng, nơi này một mực hoan nghênh ngươi. Lý Phi luôn luôn tại chính mình gian phòng tu luyện, 10 giờ tối Lý Phi theo gian phòng đi ra sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu, Liễu Tiêu Tiêu đứng lên theo lấy Lý bay đi trên lầu. Bạch Khuynh Vũ nằm ở trên ghế sofa cà đưa tay cơ. Nhìn một màn này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đôi này gian phu dâm phụ. Liễu Tiêu Tiêu trong gian phòng. Liễu Tiêu Tiêu gian phòng có một tia nhàn nhạt thơm mát, trăm nghe thấy không ngại, Lý Phi thật sâu hô hít một hơi, đây là Liễu Tiêu Tiêu trên người khí tức. Trong gian phòng có rất nhiều thứ, đổ đầy các loại nữ tính vật phẩm, nhưng là nhìn lại dị thường hợp lý xinh đẹp, xa hoa thấp xa. Lý Phi ngồi ở Liễu Tiêu Tiêu giường phía trên, Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy một thân váy dài, vừa vặn váy dài triển lãm ra Liễu Tiêu Tiêu hoàn mỹ dáng người. Giống như mới vừa từ dạ hội trở về giống như, mọi cử động để lộ ra tôn quý khí chất, thanh lịch mà cao lãnh. Mà mặc lấy váy dài Liễu Tiêu Tiêu thế nhưng quỳ gối tại Lý Phi trước mặt, váy một bên trải ở trên mặt đất. Giống như nở rộ thanh liên giống như, làm người ta trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ. Mà Liễu Tiêu Tiêu đầu nằm ở Lý Phi dưới người, cùng bụng kề sát, giống như sinh trưởng tại cùng một chỗ. Lý Phi nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu đầu, tóc dài phiêu tán tại xung quanh. Mà Lý Phi côn thịt, là thật sâu cắm vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Lý Phi trong miệng phát thở gấp âm thanh, côn thịt bị một vòng thịt mềm gắt gao bao bọc, phản phất có một cổ hấp lực, giống như sâu hắc động không thấy đáy, đối với Lý Phi côn thịt bao vây. Chen ép. Giống như muốn đem Lý Phi toàn thân tinh hoa toàn bộ hấp thu không còn. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn đi ra. Lý Phi quát khẽ một tiếng. Liễu Tiêu Tiêu đầu bất động, thân thể thật sâu nằm ở Lý Phi giữa hai chân, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Lý Phi dưới mặt dương vật mặt ống dẫn tinh. Một cổ ngứa cảm giác nhột lay động lòng người. Tại loại này phúng huyết cảnh tượng phía dưới, Lý Phi cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu dùng sức đè ở dưới người. Dường như muốn đem Liễu Tiêu Tiêu nhũ tiến thân thể mình. Một cổ dày đặc tinh dịch phun ra ngoài, bắn vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, Liễu Tiêu Tiêu yết hầu lăn lộn, đem khổng lồ tinh dịch một chút nuốt như bụng bên trong. Lý Phi bởi vì thân thể cường tráng, tinh dịch lượng thực khổng lồ, vừa mới bắt đầu Liễu Tiêu Tiêu còn rất khó duy nhất uống sạch. Cho tới bây giờ, Liễu Tiêu Tiêu đã có thể tại Lý Phi xuất tinh thời điểm một bên hút mút một bên nuốt, làm Lý Phi có thể liên tục không ngừng bắn ra. Vĩnh viễn không cần lo lắng Liễu Tiêu Tiêu uống không dưới, cảm giác sảng khoái siêu cấp gấp bội. Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt tại ôn tuyền bên trong giống như, mỗi lần bắn ra một điểm tinh dịch, đều sẽ có một đầu khéo léo đầu lưỡi theo côn thịt đỉnh cuốn qua, làm Lý Phi thân thể một trận tê dại. Khi linh hoạt đầu lưỡi đem côn thịt thượng tinh dịch cuốn được sạch sẽ. Hỗn hợp nước miếng, trải qua một chút nổi lên, sau đó nuốt vào yết hầu. Lý Phi bắn xong tinh dịch về sau. Côn thịt dần dần mềm xuống, đầu lưỡi cũng không có đình chỉ, vẫn đang cuốn côn thịt đỉnh nhẹ nhàng liếm tự, giống như tại vuốt ve cùng an ủi. Lý Phi thả ra Liễu Tiêu Tiêu đầu, Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Phi, nhìn Lý Phi ánh mắt hơi hơi mở ra miệng nhỏ, màu hồng phấn miệng nhỏ trung còn có một chút điểm trắng đục tinh dịch, linh hoạt đầu lưỡi tại trong miệng cuốn một vòng. Đem sở hữu tinh dịch thu thập tại cùng một chỗ, sau đó đóng lại miệng nhỏ. Trắng nõn cổ một trận lăn lộn, lại lần nữa mở ra miệng nhỏ thời điểm, trong miệng tinh dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi cảm động nói. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, đầu khoác lên Lý Phi giữa hai chân, Lý Phi giang hai tay ra bán nằm tại trên giường, một cái miệng nhỏ lại lần nữa mềm xuống côn thịt ngậm, linh hoạt đầu lưỡi mở ra bao bì, một lần lại một lần liếm bên trong thịt mềm. Làm Lý Phi hưởng thụ xuất tinh dư vị. Lý Phi rất khó tưởng tượng, sẽ còn có một cái nữ nhân nguyện ý vì hắn làm được cái này tình cảnh. Lý Phi đột nhiên hỏi, tinh dịch ăn ngon không? Liễu Tiêu Tiêu không có trả lời, chính là tại Lý Phi trên chân nhẹ nhàng bóp một cái. Lý Phi cười cười, dùng tay sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu. Một lát sau, Lý Phi theo phía trên giường ngồi dậy, dùng tay nâng Liễu Tiêu Tiêu đầu, đem Liễu Tiêu Tiêu đầu một chút nâng lên. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Lý Phi, trong miệng cắn côn thịt. Tùy theo đầu lên cao, nhuyễn sụp đỏ côn thịt bị một chút kéo dài, đến cuối cùng, côn thịt cuối cùng từ Liễu Tiêu Tiêu trong miệng bay ra, giống như dây thun bắn hồi Lý Phi trên người. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn đi nhà cầu. Lý Phi nói. Liễu Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Lý Phi, dùng tay đem Lý Phi đáp tại đầu phía trên tay rớt ra, lại lần nữa cúi đầu, đem Lý Phi côn thịt chứa tại trong miệng, ngẩng đầu mắt đẹp nhìn lên Lý Phi. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu động tác, Lý Phi tâm lý nhất nhảy. Trong não xuất hiện một cái suy đoán, cái này suy đoán làm hắn đều có chút không dám tin. Lý Phi nhịn không được nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi chính xác là muốn làm như vậy. Liễu Tiêu Tiêu nằm ở Lý Phi hai chân ở giữa, chỉ còn lại có nhất cái đầu toát ra đến. Nhìn Lý Phi hoạt bát nháy một cái ánh mắt. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Lý Phi một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn cố gắng làm chính mình bình tĩnh hạ tâm đến, nhưng là vô luận là cố gắng như thế nào đều bình không tới. Liễu Tiêu Tiêu bàn tay đặt ở Lý Phi trên bắp đùi nhẹ nhàng di chuyển. Mang cho Lý Phi ngứa cảm giác nhột, giống như an ủi, lại giống như cổ vũ. Trong khoảng thời gian này mặc, Liễu Tiêu Tiêu một mực dừng lại ở Lý Phi hai chân ở giữa, mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Phi khuôn mặt, chưa từng có theo Lý Phi trên mặt di dời quá. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu chờ đợi nhận lấy nước tiểu bộ dạng, Lý Phi nhịn không được cười nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi cái bộ dạng này giống như một cái nước tiểu tiện khí a. Liễu Tiêu Tiêu phun ra côn thịt hỏi, muốn không? Liễu Tiêu Tiêu bộ dạng này Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng. Làm Lý Phi huyết mạch phun trào, da đầu một trận rung lên, thân thể đều cảm giác muốn nổ tung. Tiêu Tiêu tỷ, không nên nói đùa. Lý Phi ho khan một tiếng, có chút hoảng loạn dời đi ánh mắt không dám cùng Liễu Tiêu Tiêu đối diện. Lý Phi một mực cho rằng mình và Liễu Tiêu Tiêu ở giữa quan hệ chính là tình thú. Loại này tình thú có chút kích thích, lại giống như xây dựng bình thường làm người ta trầm mê không thôi. Khó có thể thoát thân, Liễu Tiêu Tiêu từ trước đến nay chưa từng cự tuyệt yêu cầu của hắn, Lý Phi cũng thích thú, nhưng là tại Lý Phi tâm lý. Liễu Tiêu Tiêu vẫn luôn là hắn quan trọng nhất người, nếu như thật muốn hắn làm chút gì, hắn không làm được. Bất quá Liễu Tiêu Tiêu nói vẫn làm cho Lý Phi thân thể đều phải nổ tung, trái tim bang bang thẳng nhảy, cái này ý nghĩ thật là tà ác. Làm hắn chỉ là nghĩ một chút liền có một cổ tội ác cảm giác. Lý Phi muốn hung hăng tấu một quyền của mình, hắn đối với Tiêu Tiêu tỷ tại sao có thể sinh ra như vậy ý nghĩ. Hắn nhịn không được muốn dùng ít đồ dời đi lực chú ý. Hắn dùng lực xoa lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu, đem Liễu Tiêu Tiêu mái tóc biến thành loạn thành nhất đoàn. Liễu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói, ta trước kia nói qua, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu gì đều có thể. Lý Phi quay đầu đến nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nói. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi là nghiêm túc. Lần trước Liễu Tiêu Tiêu gặp được nguy hiểm, ven đường xe tải lớn muốn ép đến Porsche rồi, Lý Phi đã dùng hết toàn bộ khí lực đem xe tải lớn chắn trở về. Liễu Tiêu Tiêu đã nói như vậy lời nói. Bất quá Lý Phi lúc ấy cũng không có phóng tại trong lòng. Liễu Tiêu Tiêu quỳ gối tại Lý Phi trước mặt, sáng ngời mắt đẹp nhìn Lý Phi không nói gì, tỉnh tỉnh chờ đợi Lý Phi tuyển chọn. Gian phòng trầm mặt xuống, không biết qua bao lâu. Cuối cùng, trong gian phòng Lý Phi có chút làm ách âm thanh vang lên, Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn ngươi cho ta nước tiểu tiện khí, có thể chứ? Lý Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Tiêu Tiêu, nghĩ phải biết đáp án của vấn đề này. Lý Phi quá yêu thích nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt. Này một đôi mắt như thế sáng ngời, cao lãnh, giống như đêm khuya trung tinh thần, lại giống như không rơi phàm trần, tại bên ngoài Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt liền có thể làm cho lòng người sinh sợ, không dám đối diện. Lý Phi quá yêu thích đang cùng Liễu Tiêu Tiêu cùng một chỗ thời điểm nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu động tác, nhìn Liễu Tiêu Tiêu bị hắn chinh phục, làm hắn tâm thăng thăng hào khí. Liễu Tiêu Tiêu hình như biết Lý Phi dục vọng, mỗi lần tại Lý Phi trước mặt, Liễu Tiêu Tiêu cũng lúc nào cũng là dùng ánh mắt một mực nhìn Lý Phi. Làm Lý Phi không thể chính mình. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Liễu Tiêu Tiêu sáng ngời mắt nhìn Lý Phi, giống như thiên nga tuyết trắng cổ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, có thể. Lý Phi ngồi ở trên giường, Liễu Tiêu Tiêu đầu nằm ở Lý Phi giữa hai chân. Ngậm Lý Phi thu nhỏ lại côn thịt, mắt đẹp bình tĩnh nhìn Lý Phi. Lý Phi tận lực làm chính mình tỉnh táo, sau đó buông lỏng thân thể. Một trận tích tí tách âm thanh vang lên, một chút chất lỏng theo bên trong côn thịt chảy ra, rơi vào kia làm người ta khó có thể quên miệng nhỏ bên trong. Tùy theo yết hầu lăn lộn, rơi vào miệng bên trong chất lỏng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng là mặt sau, càng hung mãnh chất lỏng liên tục không ngừng trào ra. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm, tùy theo nước tiểu tăng nhiều, nuốt tốc độ đã ở tăng nhanh. Lý Phi khống chế tốc độ, làm Liễu Tiêu Tiêu chậm rãi thích ứng. Quá trình thực vững vàng kinh người, Liễu Tiêu Tiêu cơ hồ không có một chút động tác, chỉ có yết hầu tại không ngừng lăn lộn, biểu hiện đây hết thảy không bình tĩnh. Trải qua đại khái một phút thời gian, tùy theo một giọt cuối cùng nước tiểu chảy ra, Lý Phi thở ra một hơi, lần thứ nhất đem nước tiểu hoàn toàn đặt ở Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu, không biết tại nhìn cái gì. Lý Phi duỗi tay liếc mắt nhìn bàn tay của mình, giống như đang nằm mơ không biết phóng tại nơi nào, nhẹ nhàng cuối cùng đặt ở Liễu Tiêu Tiêu đầu phía trên. Lý Phi cảm giác bị bao bọc côn thịt tim bưng bị cắn mở, một đầu đầu lưỡi nhấc lên bao bì. Đem phía trên mỗi một tích chất lỏng đều liếm sạch sẽ. Côn thịt trượt ra, Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Lý Phi, lộ ra hàm răng cùng bên trong không có vật gì miệng nhỏ. Lý Phi nâng lên Liễu Tiêu Tiêu bả vai, cùng Liễu Tiêu Tiêu đối diện. Lý Phi ánh mắt nhìn Liễu Tiêu Tiêu, cúi đầu hướng về Liễu Tiêu Tiêu hôn tới, lại bị một cái bạch triết tay ngăn lại. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn hôn ngươi. Lý Phi nhỏ giọng nói. Bẩn. Liễu Tiêu Tiêu trong miệng thốt ra một chữ. Lý Phi sắc mặt lạnh xuống đến. Ánh mắt nhìn chầm chầm Liễu Tiêu Tiêu, nắm tay nàng lạnh lùng nói, ngươi là nói ta rất dơ sao. Liễu Tiêu Tiêu quẩy người một cái. Lý Phi gắt gao nhìn chầm chầm Liễu Tiêu Tiêu, tay giống như thép vẫn không nhúc nhích. Lý Phi gằn từng tiếng nói. Mặc kệ ngươi ý tưởng này như thế nào đến, nhưng là tại trong mắt ta, Tiêu Tiêu tỷ từ trước đến nay không thay đổi quá. Tại trong mắt của ta, ngươi chính là thánh khiết nhất tiên tử, một sợi lông đều so trên đời tinh thuần nhất đồ vật còn thuần khiết. Không ai có thể so được ngươi một phần nhất chút nào. Nhìn Lý Phi không cho phép nghi ngờ ánh mắt. Liễu Tiêu Tiêu thở dài, ngẩng đầu tại Lý Phi trán thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Buổi sáng, Bạch Khuynh Vũ theo gian phòng, nhìn cảm xúc hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Nàng mặc một thân màu trắng quần áo thường, dính sát thân, trước ngực hai luồng no đủ tùy theo quần áo hơi hơi lay động, đi ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như một cái sinh viên giống như, nhìn tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng lực lượng. Không thể không nói người ngốc có ngốc phúc. Bạch Khuynh Vũ mới ra gian phòng. Liền thấy Lý Phi bưng điểm tâm đi ra, Lý Phi đem bữa sáng hai phần sữa bò bánh mì phóng tại cái bàn phía trên, dùng khăn giấy lau tay. Bạch Khuynh Vũ đi qua đến, kéo ra mũi, biểu cảm có chút kỳ quái. Tại sao lại ngửi được cổ kia kỳ quái vị nhi, cổ kia hương vị hết sức kỳ quái, giống như là theo bên trong sữa bò toát ra, Bạch Khuynh Vũ cũng nói không ra, này sữa bò là cái gì giống. Lý Phi liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, mũi chó tử à. Bạch Khuynh Vũ muốn cầm lấy một ly sữa bò. Bị Lý Phi duỗi tay mở ra. Người làm cái gì? Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói. Lý Phi thản nhiên nói, muốn ăn điểm tâm chính mình đi ra ngoài mua đi, nơi này không có ngươi. Bạch Khuynh Vũ chỉ chính mình, gương mặt không dám tin. Ngươi không có chuẩn bị cho ta. Ta hẳn là chuẩn bị cho ngươi sao? Cũng là ngươi không có tiền. Lý Phi không chút khách khí nói. Ngươi! Bạch Khuynh Vũ khí bộ ngực phập phồng. Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu phía dưới đến, ngồi ở phía trước bàn. Tại Lý Phi nhìn chăm chú phía dưới bưng lấy sữa bò bình tĩnh uống một ngụm. Tiêu Tiêu tỷ, hắn ức hiếp ta. Bạch Khuynh Vũ cắn răng nói. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Cầu ai cũng vô dụng, muốn ăn chính mình mua đi. Lý Phi mang lên trước mặt mình sữa bò uống một ngụm, không sao cả nói. Tốt. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Bạch Khuynh Vũ đóng sập cửa mà ra, phát ra thật lớn âm thanh, Lý Phi hừ một tiếng, nhìn đến khôi phục không sai. Hai người bình tĩnh ăn điểm tâm xong, Lý Phi ánh mắt nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu, nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta nghĩ. Liễu Tiêu Tiêu đứng lên đi đến Lý Phi trước mặt, hoàng mỹ dáng người chậm rãi rơi chậm lại. Lý Phi kéo lấy Liễu Tiêu Tiêu tay nói. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn nhìn ngươi ngồi. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Liễu Tiêu Tiêu trừ bỏ đi làm, cơ hồ đều mặc váy, đây là Liễu Tiêu Tiêu thói quen, cùng Bạch Khuynh Vũ là hai thái cực. Bạch Khuynh Vũ chưa từng có xuyên qua váy, vẫn luôn là xuyên quần bò, quần vận động, Lý Phi còn gặp qua xuyên tiểu quần ngắn. Lý Phi ngồi xuống, đem Liễu Tiêu Tiêu hai chân rớt ra một điểm, váy khoác lên phía trên. Hình thành một cái bát tự. Tiểu tháp bộ dáng, nếu như đứng ở phía trước, thậm chí có cơ hội có thể nhìn thấy phía trước cái gì địa khu, tràn cảnh này thập phần mê người. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt, bàn tay tại Liễu Tiêu Tiêu đầu phía trên sờ hai phía dưới. Đem mái tóc đều làm rối loạn. Lý Phi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Liễu Tiêu Tiêu, tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu chậm rãi cởi bỏ Lý Phi khóa kéo, một đầu biến thành màu đen côn thịt xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Liễu Tiêu Tiêu dùng tay trảo một chút, màu hồng phấn quy đầu lập tức lộ ra. Nhìn đáng yêu và dữ tợn. Côn thịt hình như có chút kích động, rung rung hai cái. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu, tại Lý Phi nhìn soi mói một chút đem côn thịt chứa tại trong miệng. Thẳng đến chỉ còn lại có một điểm nhỏ lộ ở bên ngoài. Liễu Tiêu Tiêu hai tay nắm Lý Phi chỗ đùi quần, Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị nhẹ nhàng cắn một chút. Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi trong mắt cảm động, nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt một mực nhìn Lý Phi, Lý bay lộn một chút đầu, Liễu Tiêu Tiêu đầu cũng theo lấy nghiêng một chút. Lý Phi hít sâu một hơi, một bàn tay khoác lên Liễu Tiêu Tiêu trên đầu buông lỏng thân thể, tích tí tách âm thanh vang lên. Nước tiểu theo bên trong côn thịt lao ra. Bên trong gian phòng rất là an tĩnh, chỉ có không biết chỗ nào phát ra tiếng nước chảy như ẩn như hiện. Lúc này đây tiểu bán phúc hơn, Lý Phi thở hổn hển, nhìn côn thịt tại Liễu Tiêu Tiêu trong miệng hoàn toàn phóng xong. Phóng xong rồi về sau, cũng không có lập tức đình chỉ, Lý Phi cảm giác được, một đầu mềm mại đầu lưỡi tại chính mình côn thịt phía trên cuốn, đem phía trên lưu lại chất lỏng cuốn được sạch sẽ. Cuối cùng, côn thịt bị nhổ ra, phía trên nhìn không tới một tia thủy ngân. Liễu Tiêu Tiêu ngậm miệng, dùng bạch triết tay đem côn thịt bỏ vào quần bên trong, sau đó đem khóa kéo một chút kéo lên. Làm xong đây hết thảy, Liễu Tiêu Tiêu đứng lên, hướng về máy nước uống đi đến, Lý Phi trước tiên đi qua, rót một chén nước. Đưa tại Liễu Tiêu Tiêu tay bên trong. Liễu Tiêu Tiêu đem nước uống vào trong miệng, xấu hai phía dưới miệng, tại Lý Phi ánh mắt bên trong, đem thủy nuốt vào nga gáy bình thường yết hầu. Lý Phi trở lại gian phòng cởi xuống áo, tại ngực địa phương. Có một đầu thật sâu hắc vết. Nhìn đầu này hắc vết, Lý Phi trong mắt lóe lên dữ tợn. Đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày đều ăn linh thảo linh quả tu luyện, đều là hắn làm người ta từ các nơi sưu tập. Nhiều như vậy cất chứa linh khí bảo vật. Lấy Lý Phi thân thể cùng thiên phú, căn bản không chịu nổi, khiến cho thân thể xuất hiện di chứng, cái này bệnh trạng chỉ có hắn tự mình biết. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại mỗi lần lúc tu luyện. Chỗ này giống như là đao cắt giống nhau đau đớn, là thân thể không chịu nổi linh lực bị xé nứt. Muốn tiêu trừ cũng rất đơn giản, chỉ cần tạm dừng một đoạn thời gian tu luyện là được, nhưng là Lý Phi căn bản không thể cắt loại. Hắn không biết ngoài ý muốn khi nào thì đến, chỉ có thể liều mạng tăng cường thực lực của chính mình. Đoạn thời gian này tiêu hao thật lớn, hắn tích góp thêm Hải Nguyên tập đoàn đều bị hắn ăn hết sạch, hắn hiện tại thiếu chút nữa là kẻ nghèo hàng. Vô luận là linh thảo linh quả, vẫn là một đoàn vì hắn làm việc người đều phải tốn tiền, mỗi lần hoa tiền đều là đại lượng. Liễu Tiêu Tiêu Lăng Nhã tập đoàn cũng có tiền, Lăng Nhã tập đoàn chính là Thẩm Lãng bao tay trắng một trong. Nhưng là Lý Phi chưa từng có nghĩ tới. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lý Phi ánh mắt chớp động. gian thành một cái viện mồ côi nội. Tiểu nữ hài nhi chính tại bên trong cùng đồng bạn chơi đùa, nhìn đến song sắc bên ngoài thân ảnh, lập tức hướng về bên này chạy qua. Tiểu Vũ tỷ tỷ. Tiểu nữ hài nhi ôm lấy Bạch Khuynh Vũ tay, cao hứng hô. Bạch Khuynh Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, sờ sờ tiểu nữ hài nhi đầu nói, khả khả, đoạn thời gian này có nghe hay không viện trưởng nói à? Khả khả mỗi ngày đều thực nghe lời. Trong này có rất nhiều ca ca tỷ tỷ, chơi rất khá. Khả khả điềm điềm nói. Khả khả một mực thật biết điều rất lợi hại, nếu như tại bên trong bị khi dễ hãy cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhưng là một cái rất lợi hại cảnh sát. Bạch Khuynh Vũ đưa ra một cái quả đấm làm ra đánh nhân động tác nói. Tiểu Vũ tỷ tỷ, mẹ ta khi nào thì à? Khả khả kéo lấy Bạch Khuynh Vũ tay hỏi. Bạch Khuynh Vũ gương mặt xinh đẹp cứng đờ, lấy ra một phen kẹo que bài trừ nụ cười nói. Mẹ đi chỗ rất xa rồi, muốn rất lâu mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này mặc, khả khả phải nghe lời a. Ừ. Khả khả ôm lấy kẹo que dùng sức gật đầu. Nhìn con gái đi xa thân ảnh, Bạch Khuynh Vũ thở dài. Ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Khuynh Vũ theo gian phòng đi ra, nhìn đến Lý Phi bưng lấy hai phần bữa sáng đi ra, hừ một tiếng, cũng không nói lời gì rời đi. Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ bóng lưng giống nhau, như có điều suy nghĩ. 7 giờ tối, một cái hào trạch trang viên nội. Một chiếc khải địch lạp khắc nhanh chóng hướng về trang viên chạy đến, cửa hai tên hộ vệ trạm tại trong lộ ở giữa ngăn lại, khải địch lạp khắc tốc độ không giảm, sắc mặt hai người đại biến nhanh chóng chạy đến một bên, một tiếng vang thật lớn vang lên. Thiết chế đại môn trực tiếp bị xe đầu đánh bay đến một bên, chiếc xe trực tiếp xông vào trang viên bên trong. Nhìn khải địch lạp khắc bóng lưng, hai cái thủ vệ một bên lấy ra bộ đàm, một bên hướng về bên trong phóng đi. Có người xông vào. Lập tức kêu nhân. Lớn nhất kiến trúc trước mặt, một người trung niên xuống xe, mở ra cửa sau xe, Lý Phi theo phía trên xe xuống, liếc mắt nhìn trước mặt kiến trúc, trên mặt lộ ra cười lạnh. Vẫn là quen thuộc phòng khách, lần trước Bạch Khuynh Vũ liền tới nơi này. Cứu vớt cái kia nữ nhân, người trung niên tọa đang quen thuộc địa phương. Nhìn đi vào Lý Phi, sắc mặt âm trầm. Lý Phi nhìn người trung niên bên cạnh thủ vệ giống nhau, tùy tiện ngồi tại trên sofa. Lý Phi lấy ra một điếu thuốc, thủ hạ lập tức điểm phía trên. Người trung niên phẫn nộ nói, ngươi là ai, xâm nhập của ta trang viên làm cái gì? Lý Phi hít một hơi, phun ra sương khói, hai ngày này có chút bận rộn, ngượng ngùng hiện tại mới, chúng ta ở giữa trướng nên tính một lần. Người trung niên trầm giọng nói, ta với ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ a. Lý Phi trực tiếp liền xông vào hắn trang viên làm hắn thập phần phẫn nộ, nhất thời sờ không rõ ràng lắm Lý Phi lai lịch. Lý Phi nói, nhìn đến ngươi là quý nhân hay quên việc a. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Phi, bạn gái của ta tại nơi này nhận được khi dễ, ta đến cho nàng đòi cái công bằng. Người trung niên dùng sức hồi tưởng, mấy ngày nay hình như không có đắc tội lợi hại gì người, bạn gái ngươi là ai? Lý Phi rút hai cái, thuốc lá quăng ở trên mặt đất. Cái này thảm là người trung niên tốn đại giá cả theo Italy mua về đến, nhìn đến Lý Phi động tác, người trung niên trán thượng gân xanh bạo nhảy. Lý Phi nói, hắn gọi Bạch Khuynh Vũ. Lần trước sự tình làm nàng rất là sinh khí, muốn ta cho nàng đòi lại công bằng, tốt lắm, chúng ta đến đàm một chút bồi thường a. Bạch Khuynh Vũ. Người trung niên hồi tưởng một chút, cuối cùng nhớ tới. Mấy ngày hôm trước xác thực có một cái họ Bạch nữ người đến qua. Giống như vẫn là cảnh sát, hắn chịu đựng tức giận nói, ngươi nói đúng cái kia Bạch đội trưởng a, lúc trước Bạch đội trưởng xác thực đã tới, nhưng là ta đối với nàng thực khách khí, cũng không có đắc tội hắn. Lý Phi lắc đầu, ta không muốn nghe mấy thứ này. Người trung niên hít thở sâu một hơi khí, quyết định tạm thời chịu thua, tốt, nếu ta không cẩn thận đắc tội bạn gái của ngươi, ta nguyện ý ra 500 vạn bồi thường. Hắn hiện tại còn không biết Lý Phi sức mạnh, Lý Phi nếu dám xông vào nơi này. Nói vậy có một định sức mạnh. Lý Phi cúi đầu sửa chữa móng tay, chậm tư đầu lý nói, 500 vạn. Nếu không ta cho ngươi 500 vạn như thế nào? Người trung niên hỏi, kia ngươi muốn bao nhiêu? Lý Phi cười hì hì nói, nhìn tại ngươi như thế thành tâm phân thượng. Ta cũng không công phu sư tử ngoạm rồi, đem ngươi viên thị tập đoàn cho ta là được. Người trung niên sắc mặt trầm xuống đến, Viên thị tập đoàn chiếm hắn tài phú 90%, có thể nói là thân thể của hắn gia tính mạng, căn bản cũng không khả năng cho người khác. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đang nói đùa sao? Lý Phi đột nhiên động, người trung niên còn chưa từng phản ứng đến, Lý Phi đã xuất hiện ở trước mặt hắn duỗi tay bắt lấy cổ họng của hắn, tại ánh mắt hoảng sợ trung đem hắn một chút theo phía trên sofa xách lên. Người trung niên sắc mặt đỏ lên, giãy dụa nói, động, động thủ. Bên cạnh Bảo Tiêu tại Lý Phi xuất hiện về sau một mực nhìn chằm chằm Lý Phi, từ Lý Phi xuất hiện hắn cảm giác được một loại ẩn hình áp lực cảm giác. Người trung niên đã lên tiếng. Hắn cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một thanh khéo léo chủy thủ, giống như một con rắn độc vọt tới Lý Phi bên cạnh, hướng về Lý Phi trái tim bên cạnh đâm tới. Một giây sau khéo léo chủy thủ bị Lý Phi dùng hai ngón tay nắm. Lý Phi cầm lấy chủy thủ dạo qua một vòng, một cái hoàng giai võ giả mà thôi, ngươi nếu đứng lấy bất động ta còn lười động thủ giết ngươi, ngươi đã muốn tìm chết kia liền không có biện pháp. Bảo Tiêu che lấy cổ thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Hắn cho rằng chính mình xem như một cái thích khách loại hình võ giả, cho dù là đánh không lại cũng có thể chạy trốn, không nghĩ tới hắn liền nhất chiêu cũng chưa chống đỡ sẽ không có. Lý Phi đem người trung niên quăng ở trên mặt đất. Ngồi tại trên sofa nói, hiện tại có thể nói chuyện sao? Ngươi là đòi tiền vẫn là muốn mệnh? Lý Phi trên mặt lộ ra nhe răng cười, ngươi nếu không đòi mạng, ta chỉ dễ giết cả nhà ngươi rồi. Người trung niên chỉ lấy Lý Phi nói, trong mắt lóe lên sợ hãi, ngươi đây là xảo trá cướp bóc. Hắn vừa nói xong trong miệng liền phát ra kêu thảm thiết, dài rộng bàn tay bị một cái chủy thủ định ở trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài. Lý Phi cười dài nói, một câu một bàn tay, tay không có liền thảm chân, ngươi nói tiếp. Lý Phi lắc đầu thở dài, nếu ta nói ngươi cũng nghĩ mở điểm, ai cho ngươi chọc tới bạn gái của ta đâu này. Tiền đã không có thể lại tránh. Nếu nhân đã không có thể liền không có gì cả, người trung niên sợ hãi nói, ta cấp. Lý Phi đi về sau, nhất thầy thuốc nhanh chóng đi lên băng bó, những cái này thủ vệ đi lên. Người trung niên giận gầm một tiếng. Lăng, đều cút cho ta. Người trung niên cắn răng, lấy ra điện thoại đánh một cái thần bí điện thoại, đối phương là thần bí Hắc Long hội, người trung niên âm thanh run rẩy nói, này, Trần hội trưởng. Bên kia nghe được người trung niên âm thanh, sửng sốt một chút. Ngươi làm sao vậy? Người trung niên sợ hãi nói, ta bị nhân đã thương rồi, Hắc xà cũng chết. Trong điện thoại mặt có chút khiếp sợ, cái gì? Hắc xà chết. Người trung niên vội vàng nói, ta không biết, ta chỉ biết là tên của hắn tên là Lý Phi. Ta hiện tại rất nguy hiểm, mời các ngươi lập tức phái người bảo hộ ta nguyện ý tiêu tiền. Lý Phi. Tên này có chút quen thuộc. Trong điện thoại mặt có chút nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới đến, cái kia Thẩm Lãng bên người giống như liền có một cái tên là Lý Phi. Trời đụ. Cuối cùng nghĩ tới, Hắc Long hội bên này phân bộ là vừa thành lập, bởi vì thượng một cái phân bộ bị người khác nhất qua đoan, quả nhiên nhân chính là Thẩm Lãng, lập tức hít sâu một hơi. Thẩm Lãng đem bên này Hắc Long hội phân bộ bưng sạch sẽ. Hắc Long hội thí cũng không dám phóng một cái. Đoạn thời gian này Hắc Long hội cẩn thận phát triển sợ lại lần nữa bị Thẩm Lãng theo dõi, không nghĩ tới. Trần hội trưởng chửi ầm lên, ngươi hắn sao phế vật, cư nhiên chọc tới Thẩm Lãng kia tên sát tinh. Còn dám kéo lên Hắc Long hội. Từ nay về sau Hắc Long hội với ngươi không tiếp tục quan hệ, cút cho ta. Bên kia ba cúp điện thoại. Trang viên bên ngoài, tiểu đệ lập tức mở một cái xe mới cấp Lý Phi, đem xe đầu đụng lạng xe chạy đi. Lý Phi ngồi ở trong xe đợi trong chốc lát không kiên nhẫn nói, ngươi còn muốn tại bên cạnh đó mèo bao lâu? Bạch Khuynh Vũ theo phía trên cây xuống lắp bắp nói, ngươi là như thế nào phát hiện ta sao? Lý Phi khinh thường nói, ngươi vừa nâng lên mông. Ta biết ngay ngươi muốn kéo cái gì sắc thỉ. Bạch Khuynh Vũ khí mặt đỏ rần, ngươi hạ lưu. Bạch Khuynh Vũ hôm nay mặc một thân màu sẫm quần áo, quần bò, trên mặt còn mang theo một cái lông đen khăn. Nhìn như là chuyện như vậy. Lần trước nữ nhân sự tình cấp Bạch Khuynh Vũ tạo thành rất lớn chấn động. Nàng tính toán vì nữ nhân đòi lại công bằng, nàng vừa đến nơi này liền thấy Lý Phi đã vọt vào, ngay tại nàng thời điểm do dự Lý Phi lại mở đi ra. Bạch Khuynh Vũ lên xe lấy dũng khí nói, cảm ơn ngươi ban cái kia nữ nhân báo thù. Ngươi vẫn là có chút lương tâm. Lý Phi dọa nhảy dựng, nhanh chóng xua tay, ngươi trăm vạn không cần nói ta có lương tâm, ta tối không lương tâm. Nói một người có lương tâm, hãy cùng một cái nam đối với nữ nói, ngươi là người tốt. Không sai biệt lắm, tiếp theo câu chính là, chỉ là chúng ta không thích hợp, ngươi phù hợp với rất tốt. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, Lý Phi luôn có thể tại nàng cảm động nhất thời điểm cho nàng một cái trọng kích. Bạch Khuynh Vũ thận trọng nói. Ngươi giết hắn sao? Lý Phi không hiểu được nói, ta giết hắn làm gì, ta cùng hắn lại không thù. Bạch Khuynh Vũ biểu môi, không có nói nữa. Lý Phi hừ nói, ngươi yên tâm, hắn có thể so với chết càng khó quá. Cái họ này viên xuống tay thật ngoan. Có rất nhiều kẻ thù, trên tay tiền không mấy sạch sẽ, cái kia họ viên không có tiền, tin tưởng có rất nhiều kẻ thù rất vui lòng làm hắn hài lòng. Trở lại biệt thự, Liễu Tiêu Tiêu nhìn đến Bạch Khuynh Vũ bộ dạng có chút khiếp sợ. Làm Bạch Khuynh Vũ có chút ngượng ngùng. Lý Phi lười cùng Bạch Khuynh Vũ vô nghĩa, sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu kéo lấy Liễu Tiêu Tiêu liền đi lên lầu. Bạch Khuynh Vũ nhìn Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu bóng lưng một trận tức giận, bất quá trong lòng cũng có chút kỳ quái. Như thế nào cảm giác Liễu Tiêu Tiêu đối với Lý Phi có phải hay không có chút quá thuận theo? Lý Phi ngồi ở Liễu Tiêu Tiêu giường phía trên, ấn Liễu Tiêu Tiêu đầu, nhìn Liễu Tiêu Tiêu mở ra hai chân ngồi xổm trước mặt hắn. Tại Lý Phi bày mưu đặt kế phía dưới. Liễu Tiêu Tiêu không có mặc váy, mà là mặc một đầu khéo léo bảy phần quần, bất quá đầu này bảy phần quần bên trong có càn khôn, đứng lấy nhìn không có gì, Liễu Tiêu Tiêu vừa mới ngồi xuống, bảy phần quần lập tức theo trung gian nứt ra rồi. Lộ ra bên trong trắng nõn tiểu huyệt cùng tiểu huyệt bên trong ngậm phấn nộn trân châu, rất là dâm đảng. Đúng vậy, Lý Phi đem Liễu Tiêu Tiêu mau cấp quát. Lý Phi duỗi tay tại Liễu Tiêu Tiêu phía dưới sờ soạn một cái, lập tức một cái rất lớn cổ dâm dịch chảy ra. Đem Lý Phi tay đều làm ướt. Thưởng thức trong chốc lát phấn nộn tiểu huyệt, ấm áp xúc cảm làm Lý Phi một trận vui vẻ thoải mái, bên trong chảy ra dâm dịch cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí rơi tại phía trên. Lý Phi thu tay về. Đem giống như bị tắm bàn tay tại Liễu Tiêu Tiêu trước mặt quơ quơ, tràn đầy dâm dịch bàn tay tại Liễu Tiêu Tiêu trên đầu xoa xoa, tại nhu thuận tóc dài phía trên đem dâm dịch lau sạch sẽ. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm bình tĩnh ngồi xổm Lý Phi trước mặt. Duỗi tay cởi bỏ Lý Phi quần, lộ ra bên trong thật lớn côn thịt. Giống như là cảm nhận được phong cảnh phía ngoài, côn thịt nhấc nhảy, đã cứng rắn như sắt thép, tim bưng có một tia trong suốt tuyến tiền liệt dịch chảy ra. Liễu Tiêu Tiêu thấp tuyệt mỹ gương mặt, há mồm một chút đem côn thịt chứa tại trong miệng. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu cười hì hì nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi là muốn uống trước bạch, hay là trước uống ti? Bạch Khuynh Vũ buổi sáng rời giường. Trải qua ngày hôm qua sự tình về sau nàng đối với Lý Phi hình tượng đã đổi mới rất nhiều, người nam nhân này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ. Nàng đi đến phòng khách, Lý Phi đã đi tốt lắm bữa sáng mang sang đến, vẫn là chỉ có hai phần. Bạch Khuynh Vũ cả giận, Lý Phi, ngươi giúp ta làm một phần bữa sáng sẽ chết sao? Lý Phi nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, muốn ăn liền mình làm, cái này nhà trọ không nuôi phế nhân. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, ngươi mới là phế nhân. Cả nhà ngươi đều là phế nhân. Liễu Tiêu Tiêu đã xuống lầu, Lý Phi lười phản ứng nàng, cùng Liễu Tiêu Tiêu ăn lên bữa sáng. Bạch Khuynh Vũ rầu rĩ không vui, đành phải chính mình theo bên trong tủ lạnh lấy ra lạnh lùng bánh mì cắn lên. Giữa trưa, một người xâm nhập Viên thị tập đoàn đại lâu, tiếp quản Viên thị tập đoàn. Châu Phi bộ tộc ăn thịt người đảo, một con thuyền du thuyền đứng ở bên bờ. Một đám thủy thủ nằm tại bong tàu phía trên. Lão bản tại đảo thượng một đi không trở lại. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Một cái trong gian phòng, một cái thuyền viên dùng bí ẩn thông đạo phát ra nhất cái tin tức, hôm nay vô sự. Lý Phi không có chú ý những cái này, tại hắn đại lượng sử dụng tài nguyên tu luyện dưới tình huống tài nguyên nhanh chóng giảm bớt. Bao tay trắng đã vận hành. Tại trưởng khống Viên thị tập đoàn về sau có Viên thị tập đoàn tài chính, lại có thể bốn phía mua đồ một phen. Kinh thành Lưu gia, trải qua hơn nửa tháng tu dưỡng, Lưu Sam tổn thương cuối cùng là tốt lắm một chút. Chẳng qua cánh tay bị viên đạn nổ hy toái, một cái ống tay áo trống rỗng, Lưu Sam ôm lấy một cái lão giả chân khóc lớn, khóc khàn cả giọng. Lão giả đau lòng nói, ngươi không phải thương tâm, tuy rằng ngươi cánh tay không có, nhưng là có thể gã nhận lấy một đầu. ta đã đi mời nổi danh thần y rồi, nhất định đem ngươi tay chữa khỏi. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, cảm thương hại ta Lưu gia Tôn Nhi, bất kể là ai, ta đều có khả năng làm hắn trả giá đại giới. Buổi sáng, Bạch Khuynh Vũ cố ý sáng sớm hơi có chút. Nàng đến lúc đó muốn nhìn nhìn Lý Phi là làm như thế nào bữa sáng. Trong phòng bếp, Lý Phi một bàn tay cầm lấy cái chén, một bàn tay bay nhanh tại côn thịt phía trên bóp, cuối cùng, Lý Phi trong miệng phát ra thoải mái thở dài. Một lượng lớn tinh dịch bắn vào cái chén bên trong, thon dài cái chén trang hơn phân nửa chén. Lý Phi theo bên trong lò vi sóng lấy ra nóng cốt sữa bò, đem sữa bò ngã vào giả bộ tinh dịch cái chén bên trong, giả bộ tràn đầy một ly. Sau đó dùng thìa quấy lên. Cảm thấy không sai biệt lắm về sau, Lý Phi đem sữa bò phóng tại mâm bên trong, bưng lấy mâm đi ra. Nôn. Bạch Khuynh Vũ phát ra nôn mửa âm thanh, chạy vào trong phòng vệ sinh nôn mửa lên. Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu phía dưới đến. Ngồi ở phía trước bàn. Bạch Khuynh Vũ theo vệ sinh ở giữa đi ra, nàng nhìn thấy trên bàn sữa bò, vừa rồi ký ức lại lần nữa rất sống động, trong miệng lại lần nữa phát ra nôn khan. Bạch Khuynh Vũ sắc mặt trắng bệch chỉ lấy Lý Phi khiếp sợ nói. Ngươi thật là ác tâm. Vừa rồi nàng tại vệ sinh ở giữa thiếu chút nữa đem phế đều ói ra. Trên đời này tại sao lại ác tâm như vậy người? Lý Phi nhìn nàng liếc nhìn một cái, ai cần ngươi lo? Tại Bạch Khuynh Vũ ánh mắt bên trong. Liễu Tiêu Tiêu mang lên trên bàn sữa bò, giống như không có nhận thấy cái gì giống nhau, bình tĩnh uống. Bạch Khuynh Vũ trong mắt lóe lên kinh hãi. File truyện này được tải ở sachitin.net, nôn. Bạch Khuynh Vũ lại lần nữa vọt vào toilet. Đợi Bạch Khuynh Vũ khinh phiêu phiêu theo toilet đi ra thời điểm Lý Phi hai người đã ăn điểm tâm xong. Liễu Tiêu Tiêu đã đi làm. Lý Phi để cho thủ hạ theo dõi Giang Thành hướng đi, có cái gì nhân vật đặc biệt đều có khả năng thứ nhất thời nói cho hắn, Liễu Tiêu Tiêu có Thẩm Lãng Hạt Châu bảo hộ, cũng sẽ không xảy ra hiện nguy hiểm gì. Lý Phi cười tủm tỉm nói, muốn hay không uống sữa bò. Ta chuẩn bị cho ngươi một ly, tại Bạch Khuynh Vũ trong mắt, lúc này Lý Phi biểu cảm như là ác ma. Thẩm Lãng trở về phòng tu luyện đi, Bạch Khuynh Vũ vốn là muốn chạy bộ. Nhưng là hiện tại đã ói không còn khí lực. Giữa trưa, Lý Phi điểm giao hàng, tại phòng khách ăn lên. Bạch Khuynh Vũ theo gian phòng đi ra, từ phòng bếp cầm cái bát ăn lên. Bạch Khuynh Vũ nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào cấp Tiêu Tiêu tỷ? Ăn cái vật kia. Nàng nghĩ lại phía trước Lý Phi làm bữa sáng có một cổ kỳ quái mùi vị, chỉ sợ sẽ là Lý Phi đồ vật. Lý Phi bình tĩnh nói, nàng yêu thích. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, làm sao có khả năng có người yêu thích cái vật kia? Ngươi có phải hay không bức bách Tiêu Tiêu tỷ? Lý Phi cười hắc hắc nói, như ngươi loại này ngực to không não nữ nhân, phải không sẽ minh bạch trong này lạc thú. Bạch Khuynh Vũ biểu môi, nàng cũng không phải là chưa có xem qua tiểu hoàng phiến, bên trong xác thực có nữ nhân ăn loại đồ vật này, nhưng là nàng vẫn là không tiếp thụ được, loại này tình cảnh tại tiểu hoàng phiến giới cũng là nổ tung tồn tại. Bạch Khuynh Vũ liếc Lý Phi liếc nhìn một cái nói. Ngươi và Tiêu Tiêu tỷ quan hệ, Thẩm Lãng trở về làm sao bây giờ? Lý Phi bình tĩnh nói, cái này ngươi liền không cần lo cho. Bất quá Bạch Khuynh Vũ vẫn là cảm giác được, Lý Phi trên người độ ấm thấp một chút. Bạch Khuynh Vũ ăn cơm xong cũng trở về đi tu luyện rồi. Bạch Khuynh Vũ tu vi cũng không thấp, cùng nàng tự thân cố gắng có liên quan. Đến ban đêm, Lý Phi sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu, kéo lấy Liễu Tiêu Tiêu tay đi trên lầu. Trên ghế sofa Bạch Khuynh Vũ lật cái bạch nhãn, hiện tại Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu đã hoàn toàn không tránh mở nàng. Lý Phi sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu, nhìn Liễu Tiêu Tiêu đem hắn côn thịt chứa vào miệng bên trong. Tiêu Tiêu tỷ, ta vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Lý Phi nhẹ nhàng nói. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, chính là đem đầu gối ở Lý Phi trên chân. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Hai ngày sau, Lý Phi luôn luôn tại cấp Liễu Tiêu Tiêu làm dinh dưỡng bữa sáng, bất quá hắn đang làm thời điểm tổng có một đôi mắt tại nhìn trộm hắn. Về sau Bạch Khuynh Vũ dứt khoát không ẩn tàng rồi, thoải mái đứng ở cửa nhìn. Bạch Khuynh Vũ thập phần ngạc nhiên, này vẫn là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy nam nhân côn thịt. Không thể không nói Lý Phi côn thịt lớn hết sức, so với nàng tại tiểu hoàng phiến trung nhìn đến nam nhân đều lớn hơn nhiều, làm nàng có chút mặt đỏ tai hồng. Tâm nhảy có chút gia tốc. bình thường nhìn không ra, vật kia là như thế nào trở nên lớn như vậy. Vật kia cư nhiên tối như vậy, phốc bắn ra về sau, còn có khả năng rung rẩy hai cái. Nghe thấy đến bên trong không khí tràn ngập mùi vị. Bạch Khuynh Vũ ghét bỏ kéo ra mũi. Lý Phi đem sữa bò làm xong về sau phóng tại cái bàn phía trên, sau đó hồi phòng bếp cầm lấy này nọ. Ngồi cái này cơ hội, Bạch Khuynh Vũ lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu sữa bò thay đổi một cái vị trí. Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu đi xuống đến, ngồi ở phía trước bàn, Lý Phi cũng theo bên trong phòng bếp cầm lấy bánh mì đi ra. Liễu Tiêu Tiêu nhìn chỗ ngồi trước mặt sữa bò, sửng sốt một chút. Bạch Khuynh Vũ một bên cắn lạnh lùng bánh mì, một bên nhiều hứng thú xem cuộc vui. Lý Phi cũng là phát hiện tình trạng, giang tay ra nói, ngươi tự chọn một ly a. Liễu Tiêu Tiêu cầm lấy trước mặt sữa bò, phóng tới bên miệng. Lý Phi đem trước mặt mình sữa bò đẩy lên Liễu Tiêu Tiêu trước mặt nói. Này chén cũng về ngươi. Phốc. Bạch Khuynh Vũ thiếu chút nữa đem bánh mì đều phun ra. Lý Phi trừng mắt nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái, theo Liễu Tiêu Tiêu trong tay cầm lấy sữa bò, sau đó đem bò của mình nải phóng tới Liễu Tiêu Tiêu trong tay. Bạch Khuynh Vũ bay nhanh theo phía trên cái bàn nắm lên Lý Phi nóng tốt bánh mì, cắn một cái hả hê đắc chí nói, cái này bánh mì thuộc về ta. Nói xong mồm to ăn, nhìn Lý Phi kinh ngạc, nàng có vẻ rất là hài lòng. Lý Phi bình tĩnh đem sữa bò uống xong. Đợi cho Bạch Khuynh Vũ đem bánh mì ăn không sai biệt lắm, hắn mới bình tĩnh nói, bánh mì phía trên cũng có. Mỗi lần bắn xong về sau, côn thịt phía trên đều sẽ có một điểm lưu lại, Lý Phi dùng bánh mì đem côn thịt phía trên tinh dịch lau sạch sẽ. Bạch Khuynh Vũ chỉ thấy Lý Phi ăn mì bao, cho rằng bánh mì không thành vấn đề, không thấy được Lý Phi ăn cùng Liễu Tiêu Tiêu ăn không giống với. Bạch Khuynh Vũ gương mặt xinh đẹp cứng lại rồi. Nàng bài trừ nụ cười nói, ngươi gạt ta. Lý Phi cầm lấy trên bàn bánh mì ăn nói, ngươi đánh giá ta lừa sao? Bạch Khuynh Vũ biểu cảm trở nên nan nhìn, vọt vào vệ sinh lúc. Qua nửa ngày, Bạch Khuynh Vũ lung la lung lay theo vệ sinh ở giữa đi ra, nàng tại vệ sinh ở giữa nhổ ra nửa ngày. Phẫn nộ phát hiện, nàng cư nhiên nhả không ra đến. Nàng ăn thời điểm không có phát hiện vấn đề, đã sớm tiến vào dạ dày bên trong. Nàng chỉ lấy Lý Phi ngón tay run rẩy, ta muốn giết ngươi. Đều là người trưởng thành, nói chuyện có thể hay không không muốn ngây thơ như vậy. Lý Phi vân đạm phong khinh nói, về sau ngươi thói quen. Thói quen đại gia ngươi. Giữa trưa, Lý Phi hút hết đi ra ngoài một chuyến. Hắn đi Viên Thị Tập Đoàn, bây giờ Viên Thị Tập Đoàn đã bị Lý Phi người đã khống chế. Thủ hạ báo cáo. Phi ca. Viên Thị Tập Đoàn tiền mặt lưu có ngũ ức, chúng ta đã tăng mạnh Viên Thị Tập Đoàn trưởng khống, dự đoán hàng tháng đều có thể mang đến hơn 2.000 vạn tiền mặt lưu. Lý Phi gật đầu, sự phát hiện này dòng tiền đã rất tốt. Nói nhiều một câu, Viên Thị Tập Đoàn trước chủ tịch đã biến mất. Viên Thị Tập Đoàn cao tầng thay đổi dẫn tới Giang Thành rất nhiều thế lực chú ý, rất nhiều người theo dõi trước chủ tịch. Phía trước chủ tịch có thể khuếch trương đến bước này. Chọc tới không ít người. Chỉ lúc trước không có cơ hội. Không biết là chính mình trốn đi, vẫn bị biến mất. Thủ hạ cung kính nói, Phi ca, lại có một đám tài nguyên đã đến Giang Thành rồi, đã đưa đến Liễu tiểu thư biệt thự. Đưa đến biệt thự. Lý Phi sắc mặt ngưng tụ, biệt thự có thể còn có một cá nhân đâu. Lý Phi bay nhanh thuê xe trở lại biệt thự, trong phòng khách mặt, Bạch Khuynh Vũ ngồi tại trên sofa cà đưa tay cơ video phát ra gáy. Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái. Ta đồ vật đâu này? Bạch Khuynh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, trên bàn đâu? Lý Phi cầm lấy tới kiểm tra một lần, xác định chỉ có 4 cái bảo vật. Bạch Khuynh Vũ nhìn Lý Phi động tác dễu cợt nói, nguyên lai ngươi đánh Hải Nguyên Tập Đoàn chủ ý là vì mua mấy thứ này. Bạch Khuynh Vũ cũng là võ giả, liếc nhìn một cái nhìn ra mấy thứ này giá trị xa xỉ, nói như thế, coi nàng tiền lương trình độ. Đánh 1.000 năm công mua một cái đều quá mức. Lý Phi bắt lấy Bạch Khuynh Vũ bả vai đem Bạch Khuynh Vũ xách lên. Bạch Khuynh Vũ kêu lên, người làm cái gì? Lý Phi nhìn chầm chầm Bạch Khuynh Vũ nói, còn có một cái tại nơi nào? Bạch Khuynh Vũ không tự nhiên quay đầu, ta làm sao mà biết? Ta liền thấy mấy cái này. Cho ta. Bạch Khuynh Vũ miệng cưỡng. Ta liền lấy mấy cái này. Lý Phi đem Bạch Khuynh Vũ khuôn mặt hòa nhau đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Khuynh Vũ, nhìn Bạch Khuynh Vũ một trận chột dạ. Bạch Khuynh Vũ cắn răng nói, ta liền lấy một cái nha, xem như bằng hữu, ngươi cho ta một cái thì thế nào nha. Lý Phi cười gằn nói, cầm lấy ta đồ vật là phải bỏ ra đại giới. Bạch Khuynh Vũ dứt khoát lợn chết không sợ nước sôi. Như thế nào, ngươi cắn ta à? Cũng là ngươi định đem ta cưỡng gian, hãy cùng đối với Tiêu Tiêu tỷ làm cái kia dạng. Lý Phi hừ một tiếng, đem Bạch Khuynh Vũ quăng tại sofa phía trên, cầm lấy này nọ hồi bên trong gian phòng đi. Bạch Khuynh Vũ tâm mừng thầm, vụng trộm cắt Lý Phi một điểm đồ vật, thực lực của nàng có thể tăng lên một đoạn. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Phi tại phòng bếp làm điểm tâm, Bạch Khuynh Vũ giống như chưa tỉnh ngủ đi vào. Bạch Khuynh Vũ mặc lấy 7 phần tiểu quần ngắn, phía trên màu trắng bên người áo, nhìn tràn đầy thanh xuân sinh lực. Nàng ngáp, ngày hôm qua đè lên Lý Phi một cái linh quả về sau. Nàng buổi tối liền cắn một ngụm, tu luyện đến quá nửa đêm, đến bây giờ đều chưa có tỉnh ngủ. Bạch Khuynh Vũ theo bên trong tủ lạnh lấy ra bánh mì, từ lần trước bị Lý Phi bố trí một đạo, nàng cũng không dám nữa ăn Lý Phi làm bữa ăn sáng. Nàng tại một bên phía trên một bên gặm lấy bánh mì một bên nhìn Lý Phi thủ dâm, dù sao nhìn nhìn lại sẽ không rơi hai lạng thịt. Lý Phi bắn ra về sau, đầu tiên là tại một cái chén bắn đầy mãn một ly, sau đó lại đem một ly tinh dịch chia làm hai chén. Bạch Khuynh Vũ tại một bên phía trên nhìn mở to hai mắt nhìn, Lý Phi đây là tính toán làm gì? Lý Phi đem nóng cốt sữa bò rót đầy hai cái chén, dùng thìa quấy tốt, sau đó lại rót cho mình một ly, phóng tại mâm bên trong mang sang đi. Liễu Tiêu Tiêu theo trên lầu phía dưới đến, ngồi ở phía trước bàn. Bạch Khuynh Vũ ngồi ở sofa một bên khác gặm lấy bánh mì, tâm lý có một chút cảm giác không ổn, cách đây dặm xa xa. Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái nói. Còn không uống sữa bò. Bạch Khuynh Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi tại bên trong bắn ghê tởm đồ vật, ngươi cho ta ngốc a, ngươi cảm thấy ta uống vào. Ngươi không uống phải không? Lý Phi đem Bạch Khuynh Vũ sữa bò đặt ở Liễu Tiêu Tiêu trước mặt lạnh lùng nói. Toàn bộ uống vào. Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, uống không dưới. Lý Phi đột nhiên duỗi tay đè chặt Liễu Tiêu Tiêu đầu tạp tại cái bàn phía trên, phát ra phanh âm thanh, Lý Phi lạnh lùng nói, uống không dưới cũng muốn uống, toàn bộ cho ta hút đi xuống. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachitin.net. Lý Phi ấn Liễu Tiêu Tiêu đầu lạnh lùng nói, nghe hiểu sao? Bạch Khuynh Vũ nhảy lên, ngươi làm cái gì? Lý Phi nhìn nàng liếc nhìn một cái cười gằn nói, ta tất cả nói. Cầm ta đồ vật phải bỏ ra đại giới, ngươi đã không chịu trả giá, đành phải làm người khác đại lao. Bạch Khuynh Vũ cắn răng nói, này cùng Tiêu Tiêu tỷ có cái gì quan hệ? Ngươi có cái gì hướng ta đến? Cùng lắm thì ta đem đồ vật trả lại cho ngươi. Lý Phi quăng ngã Liễu Tiêu Tiêu đầu hai cái, cười gằn nói, cầm này nọ liền phải bỏ ra đại giới, nhà ngươi trưởng không có dạy ngươi sao? Ngươi! Bạch Khuynh Vũ cắn răng. Bên trong gian phòng trầm mặc một lát, Bạch Khuynh Vũ đi qua đến, mang lên trên bàn sữa bò. Cắn răng, một ngụm nuốt vào miệng bên trong. Trong miệng truyền đến một cổ thật lớn mùi tanh, còn có một cổ dinh dính cảm giác, Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng nuốt xuống, kết quả kia một chút ghê tởm đồ vật treo tại yết hầu phía trên, nửa ngày đều không thể đi xuống. Nghĩ những vật này là Lý Phi bắn ra tinh dịch, nàng liền muốn nôn mửa. Một ly sữa bò nhiều lắm. Bạch Khuynh Vũ vẻ mặt đau khổ nuốt vài miệng, này mới uống từ từ xong. Nôn. Uống xong về sau, nàng cũng không nhịn được nữa, vọt vào vệ sinh lúc. Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh đem sữa bò uống xong, lại ăn xong bánh mì. Ăn điểm tâm xong, Lý Phi đem xe lái đến cửa, đưa Liễu Tiêu Tiêu đi công ty. Trên đường, Lý Phi nói, Tiêu Tiêu tỷ, thực xin lỗi. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, đem đầu chôn ở Lý Phi hai chân ở giữa. Móc ra Lý Phi côn thịt. Lý Phi côn thịt buổi sáng vừa mới bắn quá, nhuyễn sụp đỏ, Liễu Tiêu Tiêu một bàn tay bóp côn thịt, đem côn thịt dán tại mặt phía trên. Nhắm mắt phản phất là đang ngủ cảm giác. Giữa trưa, Lý Phi trở lại biệt thự không nhìn thấy Bạch Khuynh Vũ, không biết chạy đến chỗ nào đi. Lý Phi trở lại gian phòng, mấy ngày nay lại thêm mấy phê tài nguyên, hắn lại có thể toàn lực tu luyện. Buổi sáng, Lý Phi làm điểm tâm, đi qua gõ một cái Bạch Khuynh Vũ môn, uống sữa tươi. Bạch Khuynh Vũ tại gian phòng bên trong kêu lên, Lý Phi, mơ đi cưng, ta ta không bao giờ nữa uống lên. Ngày hôm qua uống lên sữa bò về sau, nàng tại vệ sinh ở giữa nhổ ra một cái buổi sáng. Nước mắt đều ói ra. Nghĩ đến chính mình uống xong Lý Phi kia ghê tởm đồ vật, nàng liền một trận buồn nôn. Ngươi không uống ta chỉ làm cho Tiêu Tiêu tỷ thay ngươi uống. Lý Phi nói một tiếng, lười phản ứng, trở lại bàn ăn trước mặt bắt đầu uống sữa bò. Một lát sau, Bạch Khuynh Vũ theo bên trong gian phòng đi ra, đi đến Lý Phi trước mặt trừng mắt Lý Phi, cắn răng nói, Lý Phi, ngươi muốn cho ta uống bao nhiêu thứ? Lý Phi thản nhiên nói, ngươi uống trước nói sau. Ngươi! Bạch Khuynh Vũ cắn răng. Cuối cùng, Bạch Khuynh Vũ hạ quyết tâm, mang lên sữa bò một hơi uống lên sạch sẽ. Cách Bạch Khuynh Vũ ở một cái, trong miệng phát ra ghê tởm mùi vị đem nàng mình cũng cấp hương đến. Bạch Khuynh Vũ cắn răng nói, hiện tại có thể nói a. Lý Phi thản nhiên nói, uống được ngươi phun mới thôi. Ta liều mạng với ngươi. Ghé qua web của sách hiệp viện, sachitin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Bạch Khuynh Vũ vừa mới giơ tay lên, Lý Phi sớm có đoán trước, tại nàng phần eo địa phương điểm một cái. Bạch Khuynh Vũ thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Bạch Khuynh Vũ nhìn Lý Phi, mắt đẹp trung hiện lên kinh hãi, ngươi tu vi như thế nào cao như vậy rồi hả? Điểm huyệt không phải là tùy tiện có thể chút đó, nếu như tu vi không có cao thượng một hai trình tự. Kình đạo căn bản thấu bất quá thân thể. Nàng lần thứ nhất gặp được Lý Phi thời điểm Lý Phi còn tại Thanh Long Bang, tuy rằng có chút thực lực, nhưng là cùng nàng không sai biệt lắm. Về sau Lý Phi theo Thẩm Lãng, thực lực tăng lên một chút. Nhưng là cũng không có đến nàng ngăn không được tình cảnh. Mà bây giờ, Lý Phi nhất chiêu liền có thể đồng phục nàng. Lý Phi không có phản ứng nàng, Liễu Tiêu Tiêu đi làm về sau, Lý Phi trở về đến chính mình gian phòng bắt đầu tu luyện. Qua đại khái hơn 2 giờ, Bạch Khuynh Vũ này mới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, tâm lý rất muốn tìm Lý Phi báo thù, tuy nhiên lại không dám. Hiện tại Lý Phi đã có thể tùy tiện hành hung nàng. Lý Phi thực lực, ở thế tục giới trừ bỏ Thẩm Lãng quái thai này bên ngoài. Chỉ sợ đã không vài cái đối thủ a. Bạch Khuynh Vũ trong mắt lóe lên chấn động. Đột nhiên, Bạch Khuynh Vũ nhớ tới một chuyện. Nàng vừa rồi ở trên mặt đất nằm nửa ngày, quên đi vệ sinh ở giữa phun sữa tươi. Nôn. 2 ngày sau, mỗi ngày buổi sáng. Không cần Lý Phi đi gõ cửa, Bạch Khuynh Vũ liền chủ động yên lặng đi ra, mang lên trên bàn sữa bò vừa quát cạn sạch. Vừa mới bắt đầu còn có điểm ghê tởm, nhưng là uống thói quen hình như cũng không có cái gì đặc biệt, hãy cùng bình thường sữa bò không sai biệt lắm. Trừ bỏ dính điểm tinh chút có chút treo cổ họng bên ngoài, giống như cũng không có gì đặc biệt. Vừa mới bắt đầu Bạch Khuynh Vũ còn muốn đi toilet phun ra đến, tuy rằng không nhất định ói sạch sẽ. Mặt sau nàng đã không nhổ ra. Nói, nam nhân tinh dịch giống như cũng liền chuyện như vậy. Hôm nay, Bạch Khuynh Vũ tọa tại bên cạnh cái bàn uống sữa bò, còn cầm lấy bánh mì ăn lên. Lý Phi đột nhiên nói, Tiêu Tiêu tỷ, chúng ta nuôi con chó như thế nào đây? Nuôi chó? Tốt tốt, muốn nuôi cái gì cậu? Đức Mục vẫn là kéo bố kéo nhiều. Bạch Khuynh Vũ hưng đến bừng bừng hỏi. Lý Phi nghiêm trang nói, nuôi chỉ cảnh quyển như thế nào đây? Bạch Khuynh Vũ nhíu mày, cảnh quyển cũng không tốt nuôi, mỗi một chỉ cảnh quyển đều có biên chế. Muốn thu dưỡng nhất định phải có tư cách cùng một loạt tay tiếp theo. Bạch Khuynh Vũ biểu cảm đột nhiên cứng lại rồi, nàng mắt đẹp trừng mắt Lý Phi, mắt đẹp trung hiện lên không dám tin. Lý Phi gật đầu nói, đúng vậy, chính là ngươi. Bạch Khuynh Vũ biểu cảm đầu tiên là từ đỏ biến thành trắng, từ từ bạch thay đổi thanh. Một người khuôn mặt cư nhiên có thể tại ngắn ngủn mấy giây thời gian nội phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Ngẫu nhiên, Bạch Khuynh Vũ mái tóc từng cây một dựng lên. Giống như bị điện giật, Lý Phi vẫn là lần thứ nhất nhìn đến loại này cảnh tượng. Lý Phi, ngươi có thể vũ nhục của ta người, nhưng ngươi không thể vũ nhục chức của ta nghiệp, ta liều mạng với ngươi. Bạch Khuynh Vũ nổi giận quát. Một giây sau, Bạch Khuynh Vũ vừa mềm nhuyễn ngã xuống đất. Trên người cơ bắp không khống chế được, một tia nước miếng theo khóe miệng chảy ra. Lý Phi lắc đầu, không nghe lời. Qua 2 giờ, Bạch Khuynh Vũ cuối cùng có thể theo phía trên bò dậy, bởi vì cơ bắp không khống chế được. Trên mặt đất trong suốt nước miếng đều chảy một vòng. Bạch Khuynh Vũ nghiến răng nghiến lợi, một cái Lý Phi cũng dám làm nàng như thế mất mặt. Bạch Khuynh Vũ một bên rửa mặt, tâm lý âm thầm thề, chết Lý Phi, thối Lý Phi, ngươi cho ta chờ đợi. Một ngày nào đó ta sẽ đem chó của ngươi đầu đập nát. Buổi trưa, Bạch Khuynh Vũ đẩy ra Lý Phi gian phòng môn, Lý Phi chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện. Nhìn đến Bạch Khuynh Vũ đẩy ra môn tiến đến, Lý Phi dừng lại. Đem bên cạnh áo nhặt lên, một chút chục thượng bình tĩnh nói, không có người dạy ngươi tiếng người khác gian phòng phía trước phải gõ cửa trước sao. Bạch Khuynh Vũ nhìn Lý Phi nửa người trên, trong mắt lóe lên không dám tin. Lý Phi theo ngực hướng xuống địa phương. Thế nhưng toàn bộ biến thành màu đen, nhìn dị thường dữ tợn khủng bố, phía trên còn có một từng nhánh miệng vết thương lan tràn, giống như huyết nhục bị mở ra. Những cái này màu đen hình như còn tại lan tràn, chỉ sợ qua không được bao lâu. Toàn bộ đời trước đều sẽ biến thành màu đen. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng xin lỗi, ngượng ngùng, ta là nói cho ngươi một tiếng, ta muốn hồi đặt cảnh đội. Bạch Khuynh Vũ nhịn không được hỏi, ngươi ngực là thế nào? Chẳng lẽ là ngươi bởi vì tu luyện dẫn đến? Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Khuynh Vũ cắn răng, ngươi như vậy tu luyện sẽ chết. Lý Phi đem quần áo chụp lên, quần áo đụng tới trước mặt miệng vết thương, hắn lông mày vi hơi nhíu một chút. Lý Phi trêu ghẹo nói, Bạch đội trưởng, ngươi nhưng là cảnh sát nhân dân a, cũng có khả năng quan tâm ta cái này phạm tội người. Ta chỉ là không muốn ngươi chết khó như vậy nhìn. Bạch Khuynh Vũ hừ một tiếng. Nàng tâm lý đột nhiên thăng lên một cái khiếp sợ ý tưởng, ngươi như vậy cạn kiệt thân thể tu luyện. Chẳng lẽ là vì đối phó Thẩm Lãng? Nàng mắt đẹp nhìn Lý Phi, trong mắt lóe lên không dám tin. Bạch Khuynh Vũ lắc đầu, không, ngươi đánh không lại Thẩm Lãng, Thẩm Lãng thực lực quá mạnh mẽ. Trừ phi dùng đạn hạt nhân tạc mới có cơ hội. Lý Phi lạnh lùng nói, ngươi không phải là phải đi về sao? Còn đứng ở nơi này làm cái gì? Còn muốn ta đưa ngươi? Bạch Khuynh Vũ mở to hai mắt nhìn, Liễu Tiêu Tiêu tại sao không có phát hiện thân thể của ngươi vấn đề? Chẳng lẽ nàng từ trước đến nay chưa từng phát hiện? Lý Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Khuynh Vũ, không nói gì. Các ngươi nên không có khả năng còn chưa từng làm loại chuyện đó a. Bạch Khuynh Vũ mắt nhìn Lý Phi, có nhiều hưng đến nói, nếu như Tiêu Tiêu tỷ nhìn đến ngươi cái bộ dạng này, ta không tin nàng không có phản ứng, trừ phi ngươi chưa từng có làm nàng nhìn thấy quá, ta còn nghĩ đến đám các ngươi đã sớm ngủ trên một cái giường rồi, hiện tại nhìn đến, ngươi đều còn chưa từng chạm vào Tiêu Tiêu tỷ a. Không biết vì sao, Bạch Khuynh Vũ cảm giác chính mình tâm tình đã khá nhiều. Hừ, này có cái gì có thể cao hứng? Bạch Khuynh Vũ lấy lại tinh thần. Lý Phi có chút không nhịn được, rốt cuộc có sao không? Bạch Khuynh Vũ nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất không muốn cùng Thẩm Lãng chính diện va chạm. Ngươi đánh không lại hắn. Bạch Khuynh Vũ trước khi đi, thật sâu liếc mắt nhìn Lý Phi, tốt lắm. Ta đi, Lý Phi, không muốn giết hại thân thể mình. Bạch Khuynh Vũ đi về sau, Lý Phi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài. Hắn vừa rồi nhận được nhất cái tin tức. Du thuyền trở về. Liễu Tiêu Tiêu trở lại biệt thự, nhìn đến trống không không người sửng sốt một chút, nàng đi vào Lý Phi gian phòng, phát hiện thu thập sạch sẽ, giống như chưa có ai ở qua giống nhau. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi gian phòng một trận xuất thần. Kinh thành Lưu gia. Lão giả ngón tay lấy thủ hạ trống giận, thần y đâu này? Thần y tại nơi nào? Thủ hạ nơm nớp lo sợ nói, ta đi mời thần y, nhưng là đi đến một nửa, thần y đột nhiên biến mất. Lưu Sam nắm tay của lão giả. Lăn lộn trên mặt đất kêu khóc, gia gia, tay của ta cánh tay có phải hay không không lành được. Lão giả an ủi, không cần lo lắng, thần y theo ta Lưu gia có ước định, đáp ứng ban Lưu gia chúng ta một cái bận rộn, hắn tuyệt đối sẽ lại về đến. Lão giả hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra ngoan độc, hừ. Nếu cánh tay tạm thời trị không hết, trước hết giải quyết những chuyện khác. Đảo mắt ở giữa vài ngày sự kiện đi qua. Bạch Khuynh Vũ đã hồi đặt cảnh đội mấy ngày, nhưng là không biết vì sao. Đã không có cùng Lý Phi khắc khẩu có chút không có thói quen cảm giác. Tính cách của nàng ngay thẳng cương liệt không biết biến báo, ở loại địa phương này cùng những người khác hợp không đến, bởi vậy bằng hữu rất ít. Chu Vân Sách lấy một hộp trà sữa đi vào đặt ở Bạch Khuynh Vũ trên bàn nói. Bạch đội, mang cho ngươi trà sữa. Cảm ơn. Bạch Khuynh hạt mưa đầu, vừa muốn mở ra uống, đột nhiên nghĩ đến Lý Phi. Bạch Khuynh Vũ tâm thăng lên một cổ cảm giác khác thường, Lý Phi cái thứ kia. Nàng đem trà sữa phóng tại một bên phía trên. Cũng không có mở ra. Nhìn đến Bạch Khuynh Vũ cũng không có uống, Chu Vân trong mắt lóe lên một tia mịt mờ cô đơn, văn phòng đại môn mở ra, một cái nam nhân đi vào. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng đứng lên, dương cục. Dương Hải biểu cảm nghiêm túc nói, Bạch đội, theo tin cậy tình báo, kinh thành Lưu Gia có người đi đến Giang Thành, đội hình không nhỏ, nghe nói bên trong còn có cao thủ. Chỉ sợ có chuyện gì, tin tức này ngươi không muốn để lộ ra đi, gần nhất chặt chẽ chú ý. Kinh thành Lưu Gia. Bạch Khuynh Vũ đã hiểu Lý Phi cùng Lưu Gia kết thù kết oán tin tức, tâm lý khiếp sợ, chẳng lẽ Lưu Gia là tìm đến Lý Phi? Nàng tâm lý đã có 7-8 tầng nắm chặt. Vâng. Dương Hải gật đầu, xoay người rời đi. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, vụng trộm dùng tay cơ cấp Lý Phi phát cái tin tức. Lý Phi không có thời gian quản kinh thành Lưu Gia rồi, bởi vì có một người trở về. Bờ biển, Liễu Tiêu Tiêu một người đứng ở bến tàu nhìn mặt biển. Mấy chiếc xe dừng lại, xuống hơn 30 mặt lấy tây trang đen người, dọc theo bến tàu xếp thành một hàng, Lý Phi theo phía trên bót chờ xuống, đứng ở Liễu Tiêu Tiêu bên cạnh một thước địa phương xa. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn về phía Lý Phi, ngươi vì sao không tới tìm ta? Lý Phi thản nhiên nói, Tiêu Tiêu tỷ, xin tự trọng. Liễu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lý Phi ánh mắt nói, ngươi cảm thấy ta thực buồn cười không? Lý Phi bình tĩnh mở miệng. Tiêu Tiêu tỷ, ta và ngươi cũng không có quan hệ, mời ngươi nhớ kỹ điểm này. Tiêu Tiêu trầm mặt xuống. Lý Phi không nói gì, mắt nhìn phương xa. Một đạo cuộn sóng theo mặt biển bay nhanh mà đến. Chương 4, Bạch Khuynh Vũ 3 ta ha ha ha. Ta Thẩm Lãng trở về. Cuộn sóng trung nhất đạo thân ảnh rơi tại bến tàu phía trên, du thuyền sắp cập bờ thời điểm tại du thuyền phía trên ngay người 7-8 ngày Thẩm Lãng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp dựa vào tự thân thực lực lướt sóng mà về. Lý Phi đi tới, cung kính nói, phóng túng ca. Lý Phi trong mắt lóe lên kinh hãi, hắn đứng ở Thẩm Lãng trước mặt, đối mặt Thẩm Lãng khí thế cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Thẩm Lãng đột phá đến cảnh giới gì rồi hả? Thẩm Lãng gật đầu. Lướt qua Lý Phi đi đến Liễu Tiêu Tiêu trước mặt kích động nói, Tiêu Tiêu, ta trở về. Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh một chút đầu, xoay người rời đi. Ai, Tiêu Tiêu? Lý Phi lái xe, Thẩm Lãng cùng Liễu Tiêu Tiêu ngồi ở bót chờ mặt sau. Thẩm Lãng kích động nói. Tiêu Tiêu, cho nên ta chưa cùng ngươi phát tin tức là điện thoại của ta bị Vương Thiên Cốc làm hỏng rồi, đoạn thời gian này ta đều tại một cái đảo nhỏ thượng tu luyện. Ngươi có biết thực lực của ta đột phá đến cái gì tình cảnh sao? Hư cảnh. Hư cảnh. Lý Phi trán thượng chảy ra mồ hôi lạnh. Theo hắn đang biết thế tục giới từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hư cảnh, chỉ có tại trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn kết giới chỗ sâu mới có, hơn nữa ít ỏi không có mấy. Thẩm Lãng cư nhiên ở thế tục giới liền đạt tới, quả nhiên là quái thai, hắn nhất định phải cùng dạng người này làm đối với. Lý Phi nghĩ một đằng nói một nẻo nói, chúc mừng phóng túng ca. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm lạnh lùng nhìn Lý Phi bóng dáng. Thẩm Lãng gật đầu tâm lý một trận buồn rầu, hắn cảm giác Liễu Tiêu Tiêu đối với hắn cũng quá lãnh đạm, không phải là hơn một tháng không liên hệ sao? Làm người ta nhức đầu. Đến biệt thự, Liễu Tiêu Tiêu tiến vào biệt thự, Thẩm Lãng đem Lý Phi kéo đến một bên. Thẩm Lãng vỗ lấy Lý Phi bả vai cảm thán nói. Lưu manh. Thực lực ngươi cũng không tệ nha, cư nhiên mau tiếp cận chí cương trung kỳ rồi, đều nhanh muốn đuổi thượng ta lúc ấy tốc độ tu luyện rồi, nhìn đến đoạn thời gian này ngươi không có thiếu tu luyện a. Lý Phi khiêm tốn nói, đều là phóng túng ca giáo thật tốt. Thẩm Lãng đổi đề tài, ta không ở đoạn thời gian này bên trong, Tiêu Tiêu phát sinh quá sự tình gì sao? Lý Phi lắc đầu, không có. Không có cái khác nam nhân đã tới sao? Không có. Lý Phi tâm lý oán thầm, trừ bỏ ta. Lý Phi đột nhiên nói, ngược lại có một cái. Thẩm Lãng ánh mắt sắc bén, ai? Kinh thành Lưu Gia một người tên là Lưu Sam người. Lý Phi đem sự tình nói đơn giản một lần, Thẩm Lãng ánh mắt lộ ra khinh thường. Thực lực nâng cao về sau như vậy gia tộc hắn một cái tát có thể đập chết mấy nhà. Đúng vậy, ngươi làm rất tốt. Thẩm Lãng biết mình muốn biết tin tức về sau. Vỗ vỗ Lý Phi bả vai xoay người tiến vào biệt thự. Lý Phi nhấc chân muốn đi vào. Cuối cùng không có đi vào, tại bên ngoài tìm một chỗ điểm một điếu thuốc. Không biết qua bao lâu, Lý Phi dưới chân tàn thuốc đã đôi một đống, Lý Phi vứt bỏ không hộp thuốc lá, lại lần nữa lấy ra nhất bao mở ra. Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh âm thanh vang lên. Ngươi tính toán cứ như vậy nhìn sao? Lý Phi cũng không quay đầu lại nói, Tiêu Tiêu tỷ ngươi vào đi thôi, đừng làm cho phóng túng ca nhìn đến. Liễu Tiêu Tiêu đứng ở Lý Phi trước mặt, bình tĩnh nói, ngươi đã nói nguyện ý vì ta đi chết. Ta hiện tại cho ngươi đi chết ngươi nguyện ý không? Lý Phi thiêu đốt một điếu thuốc, hút một hơi nói, ta đứng ở nơi này, vì chờ chết. Liễu Tiêu Tiêu tới gần Lý Phi trước mặt, nhìn Lý Phi ánh mắt, lúc này đây, Lý Phi chưa có tránh né. Liễu Tiêu Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Ta rất tò mò ngươi là làm như thế nào đến. Lý Phi thản nhiên nói, hắn ra tay, ta cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ đơn giản như vậy, cho nên ngươi không nên chọc giận hắn. Dù sao, ta còn luyến tiếc ngươi a Tiêu Tiêu tỷ. Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp nhìn Lý Phi. Nàng cũng không biết làm sao liền đi đến bước này, cùng Lý Phi làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ rất là buồn cười. Nhưng là Liễu Tiêu Tiêu đã không muốn kháng cự. Lý Phi đột nhiên nhìn Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp, Tiêu Tiêu tỷ, ta nghĩ đi tiểu. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu, Liễu Tiêu Tiêu cũng là nhìn Lý Phi, hai mắt nhìn chăm chú. Liễu Tiêu Tiêu chậm rãi mở ra hai chân ngồi xuống, cởi bỏ Lý Phi dây lưng. Côn thịt tiến vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị nhẹ nhàng cắn một chút, thở phào nhẹ nhõm, nhất luồng nhiệt lưu bắn nhanh mà ra. Nhiệt lưu liên tục không ngừng tiến vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi ánh mắt. Chưa từng rời đi ánh mắt. Lý Phi cảm giác thân thể đẩy hết về sau, Liễu Tiêu Tiêu cắn quy đầu, dùng đầu lưỡi một lần lại một lần vuốt ve, thanh lý sạch sẽ, hình như có chút không tha, mới đem cuối cùng côn thịt phun ra đến thả lại đũng quần. Dùng gương mặt xinh đẹp dán một chút, đem dây lưng cột chắc. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu nhu thuận động tác, Lý Phi trong mắt lóe lên ôn nhu. Còn có quả quyết. Lý Phi hỏi, ngươi là như thế nào đi ra? Hắn đang tu luyện. Lý Phi bàn tay khoác lên Liễu Tiêu Tiêu khéo léo đầu phía trên. Hung hăng xoa bóp một cái. Thẩm Lãng tại trong gian phòng tu luyện xong tất, trên người khí tức tiêu tán. Hắn vừa rồi cảm giác thân linh lực trong cơ thể đột nhiên dao động một chút, không thể không nhanh chóng ổn định, hắn nhăn lại lông mày. Thực lực đột phá đến hư cảnh về sau rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh phát sinh biến hóa, thế tục giới linh khí vốn là hi ít đến thấy thương, cơ hồ không có người có thể ở thế tục giới đột phá hư cảnh, hắn cũng là tìm đến một cái linh quán. Dựa vào bên trong đại lượng linh khí mới đột phá thành công. Đột phá đến hư cảnh về sau trong không khí linh lực không chỉ có không có thể hấp thu, thân linh lực trong cơ thể ngược lại liên tục không ngừng hướng về bên ngoài giật tán. Phong bế toàn thân khí không có thể trì hoãn linh lực tràn ra ngoài, bất quá thực lực hồi giảm xuống rất nhiều, hơn nữa cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Mau phải rời đi. Thẩm Lãng thở dài, thế giới này đã không thích hợp hắn tu luyện. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn sắc trời, phát hiện đã là buổi tối, tâm lý vui vẻ hướng về lầu 2 đi đến. Hắn đối với thế tục giới đã không có cái gì có thể lưu luyến được rồi, muốn tiến vào rất cao cảnh giới. Trước lúc này hắn còn có một chút sự tình muốn làm. Hắn thôi động Liễu Tiêu Tiêu gian phòng môn, lại phát hiện cửa phòng co rút nhanh, lập tức gương mặt biến thành mướp đắng. Hắn nhớ rõ trước kia Liễu Tiêu Tiêu đều là không khóa cửa phòng, tuy rằng hắn chưa từng đi vào. Cánh cửa này đối với hắn mà nói chưa tính là cái gì. Nhưng vẫn là thở dài. Thẩm Lãng theo ly biệt thự đi ra, nhìn đi ra bên ngoài bóng đen đứng lấy một người. Thẩm Lãng đi tới. Lý Phi, ngươi đứng ở nơi này làm cái gì? Lý Phi nhanh chóng đứng vững, phóng túng ca. Ta phía trước luôn luôn tại nơi này bảo hộ Tiêu Tiêu tỷ. Ân, không sai. Thẩm Lãng tán thưởng gật đầu, thầm nghĩ Lý Phi thật đúng là tận chức tận trách a. Ngươi có thể không cần thấy, ta hiện tại đã trở về. Thói quen. Lý Phi cười cười, hắn kỳ thật phòng chính là Thẩm Lãng a. Hắn thoại phong nhất chuyển. Đúng rồi, ta nhận được tin tức Lưu Gia Nhân đến Giang Thành rồi, nghĩ muốn trả thù lần trước sự tình. Thẩm Lãng trên mặt lộ ra nhe răng cười, vừa vặn, làm bọn hắn thử một chút hư cảnh cao thủ thực lực. Giang Thành Tửu Điếm, lầu 8. Lão giả ngồi ở trên vị trí đầu não nói, cái kia Lý Phi đã tìm được chưa? Thủ hạ cung kính nói, chúng ta đã xác định hắn tại địa phương. Lưu Sam sắc mặt nhăn nhó quát, còn có cái kia Liễu Tiêu Tiêu, ta phải đem nàng nắm đảm đương của ta tình nô. Cả đời đều nằm ở hối hận bên trong. Một cái âm thanh vang lên, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Lão giả biến sắc, cái gì nhân? Ở địa phương nào? Lão giả trầm giọng nói, không biết là vị bằng hữu kia, mời ra tới gặp mặt. Âm thanh tại ngoài cửa sổ. Toàn bộ mọi người ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kế tiếp, bọn hắn nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Bọn hắn địa phương sở tại là lầu 8, một cái nam nhân theo ngoài cửa sổ chắp hai tay sau lưng. Để cho nhân khiếp sợ chính là, nam nhân kia là phi tại không trung. Dưới chân phảng phất có một ô cách cầu thang, chống đỡ nam nhân hành tẩu. Hư, hư không hành tẩu. Bên trong gian phòng người đều choáng váng. Bọn hắn không phải là nằm mơ à. Này ni mã tình huống gì? Đây là nhân có thể làm được sao? Nam nhân từng bước tiến lên đi đến phía trước cửa sổ, ngón tay tại cửa sổ phía trên một chút, thủy tinh lập tức biến thành bột phấn phiêu tán. Lão giả lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, như là vừa tắm rửa xong giống nhau. Một chớp mắt sấm đi ra. Lão giả chắp tay nói, vị tiền bối này, ta Lưu gia mới tới quý địa chưa từng bái phỏng, không biết tìm ta Lưu gia có chuyện gì. Thẩm Lãng trên mặt lộ ra nụ cười, không phải là các ngươi muốn tìm ta sao? Ta lại tới. Lão giả âm thanh khàn khàn nói, tiền bối, chúng ta cùng ngài cũng không nhận ra. Thẩm Lãng bình tĩnh nói, Liễu Tiêu Tiêu là bạn gái của ta. Thẩm Lãng một câu nói này giống như bình địa sấm sét, đem bên trong gian phòng người đều oanh tạc một lần. Lão giả quyết định thật nhanh, nắm bên cạnh Lưu Sam, một cái tát trực tiếp theo đầu vỗ xuống, đầu dưa đều chụp tiếng cổ bên trong. Lão giả lông mày cũng không nhíu một cái đập chết Lưu Sam, hướng về Thẩm Lãng thật sâu không người, tiền bối. Đây đều là hạ nhân vô tri, ta Lưu Nguyên đã thanh lý môn hộ, ta Lưu gia nguyện ý lấy ra Ngũ Thành Gia Sinh bồi tội, thỉnh tiền bối khoan thứ. Ngũ Thành Gia Sinh. Lưu gia xem như kinh thành một trong tứ đại gia tộc, một nửa nhà sinh đã là đại lượng rồi. Lão giả thuận miệng liền nói thẳng ra. Nhưng là chỉ cần có thể sống được đến, hết thảy đều đáng giá. Thẩm Lãng nói thật ra vô cùng thưởng thức loại người này, xem như tứ đại gia tộc người có thể công có thể duỗi, bất quá thế tục giới tiền tài đối với hắn đã vô dụng. Hắn lắc lắc đầu, thành ý của ngươi ta nhìn thấy rồi, kiếp sau chú ý một chút a. Liều mạng. Sau lưng lão giả người trung niên đột nhiên gầm lên, lão giả bên người mấy đại cao thủ chớp mắt đồng loạt ra tay. Thẩm Lãng tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Mấy đại cao thủ sắc mặt trắng nhợt, giống như cắt lúa bình thường ngã xuống đất. Xem như hư cảnh, đối với linh lực khống chế đã tế đến tỉ mỉ, hắn vừa rồi dẫn động mấy người cao thủ thân linh lực trong cơ thể, đem mấy người cao thủ tâm bẩn cắn nát. Bất quá tại người khác nhìn đến liền phi thường kinh khủng, chỉ thấy Thẩm Lãng vỗ tay phát ra tiếng, mấy người cao thủ chớp mắt liền ngã xuống đất. Đây là hư cảnh thực lực sao? Thẩm Lãng cảm thán. Thẩm Lãng lắc đầu. Hắn còn cho rằng cái gọi là kinh thành Lưu gia có cái gì đáng giá hắn cảm thấy hứng thú người đâu. Không có ý nghĩa, nếu như vậy các ngươi cũng không có giá trị. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Lãng ước Liễu Tiêu Tiêu đi dạo sân chơi, hắn cảm giác Liễu Tiêu Tiêu đối với hắn cảm tình hình như trở thành nhạt rồi, ở là muốn ấm lên một chút. Lý Phi theo ở phía sau xa xa theo lấy, lái xe, mua vé vào cửa đều là hắn để làm. Thẩm Lãng mang theo Liễu Tiêu Tiêu tại sân chơi du ngoạn. Chỉ tiếc Liễu Tiêu Tiêu dường như cũng không có hứng thú. Thẩm Lãng ngồi du ngoạn quay người hướng về Lý Phi phun mật vàng. Lý Phi, ngươi nói vì sao nữ nhân khó như vậy dỗ đâu này? Ta cảm giác Tiêu Tiêu đối với cảm tình của ta thay đổi. Có khả năng là thời gian dài không có gặp mặt a, nữ nhân quá yêu thích nịnh hót tôn trọng, phóng túng ca ngươi không muốn làm Tiêu Tiêu tỷ không hài lòng sự tình. Cũng không đủ tháo vát vội vã nàng. Có lẽ Tiêu Tiêu tỷ có thể hồi tâm chuyển ý. Lý Phi nói. Thẩm Lãng gật đầu cảm thấy có đạo lý, cảm thán nói, Lý Phi, không nghĩ tới ngươi đối với nữ nhân cũng rất nghiên cứu a. Lý Phi ho khan một tiếng. Phóng túng ca ngươi đừng nói giỡn rồi, ngươi cũng không phải không biết ta liền bạn gái đều chưa từng đàm. Ha ha, ngươi muốn chính là yêu thích cái kia nữ nhân nói với ta, ta Thẩm Lãng ra tay. Bất kể là cái gì thế lực đều có thể nói được thượng nói. Thẩm Lãng vỗ vỗ Lý Phi bả vai liền đi Liễu Tiêu Tiêu nơi đó. Liễu Tiêu Tiêu không yên lòng du ngoạn, điện thoại chấn động một cái, nàng liếc mắt nhìn điện thoại nói, ta đi đi nhà vệ sinh. Thẩm Lãng gật đầu, ta đưa ngươi đi. Bên ngoài toilet mặt. Liễu Tiêu Tiêu vào toilet, Thẩm Lãng tại bên ngoài chờ đợi. Liễu Tiêu Tiêu tiến vào toilet về sau, đến cái thứ bảy cách vách gõ một cái môn, một bàn tay đưa ra, đem nàng kéo vào. Lý Phi nhìn tiến đến Liễu Tiêu Tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười. Liễu Tiêu Tiêu hôm nay mặc một thân màu tím váy dài, đem Liễu Tiêu Tiêu hoàn mỹ làn da phụ trợ tinh tế, làn da bạch triết, trên người tỏa ra thanh lãnh khí chất, làm người ta chỉ có thể đứng xa nhìn, nhìn Liễu Tiêu Tiêu dáng người nhào bột mì dung không khỏi trong lòng nảy sinh tàm thẹn. Giống như chỉ cần có một cái không tốt ý nghĩ đều là khinh nhờn cùng lỗi. Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp trung nhìn Lý Phi, trong mắt lóe lên ôn nhu cùng trầm mê. Lý Phi không nói gì, Liễu Tiêu Tiêu ngồi ở trên mặt đất, cởi bỏ Lý Phi dây lưng. Đem côn thịt lôi ra, chậm rãi phóng tại trong miệng, mắt nhìn Lý Phi khuôn mặt. Côn thịt bị răng nanh nhẹ nhàng cắn một chút, một đầu đầu lưỡi ôn nhu liếm tự côn thịt tim quả nhiên bao bì, Lý Phi nhắm mắt lại, thư giãn thân thể. Một cổ đạm chất lỏng màu vàng theo bên trong bàng quang bắn nhanh mà ra, tại Liễu Tiêu Tiêu trong miệng phát ra sụt sụt soạt soạt âm thanh. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu yết hầu một trận lăn lộn, đem sở hữu nước tiểu đều nuốt vào đi, ai có thể nghĩ vậy một bộ cao ngạo. Thanh lãnh, hoàng mỹ, khó có thể quên thân hình, lúc này nhưng ở ngậm côn thịt liên tục không ngừng uống nước tiểu đâu này. Lý Phi nhịn không được cười nói, nếu như phóng túng ca biết hắn không chiếm được ngươi, hơn nữa ngươi trốn hắn tại toilet bên trong nuốt lấy của ta nước tiểu. Là ý tưởng gì? Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị răng nanh hung hăng cắn một chút, lập tức thử một chút miệng, thành thật lên. Một đầu đầu lưỡi một bên cuốn Lý Phi côn thịt thân nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên uống nước tiểu, qua nửa phút về sau, Lý Phi cuối cùng nước tiểu sạch sẽ, hắn đem côn thịt theo Liễu Tiêu Tiêu trong miệng lôi ra. Còn lại nước tiểu tại Liễu Tiêu Tiêu trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên lau sạch sẽ, lưu lại một chút giọt nước. Lý Phi cho Liễu Tiêu Tiêu một viên kẹo cao su, Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh bỏ vào trong miệng. Lý Phi nói, tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài. Liễu Tiêu Tiêu xuất môn về sau, Lý Phi cười hắc hắc, thay đổi ma pháp bình thường từ phía sau lưng lấy ra một ly trà sữa. Thẩm Lãng cùng Liễu Tiêu Tiêu đang tại dạo. Thẩm Lãng giống như thuyết thư đem anh hùng của mình trải qua nói ra, muốn đậu Liễu Tiêu Tiêu hài lòng. Nếu như Liễu Tiêu Tiêu tâm tại hắn trên người khả năng có một chút dùng, chỉ tiếc Liễu Tiêu Tiêu tâm lý hiện tại dưới chỉ còn phiền chán. Lý Phi từ đằng xa chạy qua, trong tay nâng hai chén trà sữa. Phóng túng ca, Tiêu Tiêu tỷ, thời tiết quá nóng, ta cho các ngươi mua hai chén băng trà sữa. Lý Phi trước tiên đem trà sữa đưa cho Thẩm Lãng, sau đó lại tiếp tục cấp Liễu Tiêu Tiêu. Thẩm Lãng cũng cảm giác hơi nóng rồi, uống một ngụm vỗ lấy Lý Phi bả vai nói, vất vả ngươi. Liễu Tiêu Tiêu uống một ngụm, lập tức nhíu nhíu lông mày. Lý Phi một chén này trà sữa bên trong hơn phân nửa đều là tinh dịch, chỉ có một chút điểm trà sữa. Tinh dịch vốn là tương đối tinh, bị khối băng lạnh lẽo về sau, hương vị lại bị phóng đại, tinh dịch trở nên càng thêm sền sệt dính dính, giống như biến chất thấp kém thạch hoa quả. Uống xong một ngụm dường như muốn theo bên trong ít hầu chen ép đi ra. Thẩm Lãng nhìn thấy Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm hỏi, Tiêu Tiêu, không tốt uống sao? Liễu Tiêu Tiêu lắc đầu. Thẩm Lãng nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu trà sữa bên trong, màu trắng sữa chất lỏng dính tại khối băng phía trên, cảm giác là lạ, ngươi trà sữa theo ta có chút không giống với a. Muốn hay không đổi một ly? Liễu Tiêu Tiêu hai tay nắm chặt trà sữa lại uống một ngụm. Trừng mắt nhìn bên cạnh cười trộm Lý Phi liếc nhìn một cái. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu tiếp tục uống, Thẩm Lãng cho rằng Liễu Tiêu Tiêu yêu thích, vốn không có tiếp tục hỏi. Mau lúc rời đi, Lý Phi tại công viên trò chơi bên ngoài chờ đợi, một chiếc tiệp đặt đứng ở trước mặt. Cửa kính xe diêu hạ đến, Bạch Khuynh Vũ nhìn Lý Phi giễu cợt nói, còn sống đâu này? Lý Phi cười cười, ngươi là đang lo lắng ta. Nếu như ta chết đến cho ta nhặt xác sao? Bạch Khuynh Vũ biểu môi, ngươi chính mình kiềm chế một chút a. Bạch Khuynh Vũ vẫn là đối với Lý Phi lá gan khiếp sợ, dám đối với Liễu Tiêu Tiêu xuống tay, người nam nhân này lá gan là có nhiều mập. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm Thẩm Lãng theo sân chơi đi ra, Bạch Khuynh Vũ nhìn đến Thẩm Lãng lập tức sắc mặt trầm xuống, lái xe bước đi. Thẩm Lãng chạy vội đè lại Bạch Khuynh Vũ xe, chào hỏi nói, tiểu Vũ, đã lâu không gặp. Bạch Khuynh Vũ lạnh lùng nói, tránh ra. Thẩm Lãng buồn bực hỏi, tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bạch Khuynh Vũ nói xong, phát động xe. Thẩm Lãng ấn xe nghiêm túc nói, tiểu Vũ, ngươi nếu như chán ghét ta, xin cho ta cái giải thích. Ta làm sai chỗ nào? Ngươi không có sai, là ta sai rồi, thỉnh phóng lái xe của ta, hai chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bạch Khuynh Vũ gương mặt xinh đẹp hiện lên chán ghét, tại Thẩm Lãng ánh mắt khiếp sợ trung nghênh ngang mà đi. Thẩm Lãng nhìn Bạch Khuynh rời đi bóng lưng muốn nói lại thôi, muốn đuổi theo, cuối cùng thở dài. Thẩm Lãng cùng Liễu Tiêu Tiêu trở lại biệt thự, hắn thập phần buồn bực, một ngày xuống hắn không chỉ có liền Liễu Tiêu Tiêu tay đều không có dắt đến. Là cùng Bạch Khuynh Vũ nháo bài rồi, hắn vì cấp chính mình thế tục giới kết thúc hành trình vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, quyết định buổi tối bắt Liễu Tiêu Tiêu. Liễu Tiêu Tiêu theo phòng khách đi ngang qua, Thẩm Lãng kéo giữ Liễu Tiêu Tiêu tay. Thâm tình nói, Tiêu Tiêu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày. Tiêu Tiêu, lúc trước chúng ta mặc dù có điểm tranh cãi ầm ĩ, nhưng là như vậy hài lòng. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Thẩm Lãng nói, ngươi không đi tìm Tô Mộc Tuyết sao? Ta. Ngươi yêu thích Tiểu Tuyết, lại muốn ngủ nàng khuê mật. Nhưng là. Ngươi muốn đi tìm Tiểu Tuyết đi nha, ta không ngăn cản ngươi. Liễu Tiêu Tiêu nói xong tự mình đi phía trên lầu 2. Thẩm Lãng nhìn Liễu Tiêu Tiêu bóng lưng thở dài. Tuy rằng hắn có thể dùng cường. Nhưng là nội tâm chỗ sâu một tia lương tri vẫn là ngăn trở hắn hành vi. Bên ngoài biệt thự, Lý Phi dựa vào tại dưới một thân cây, Thẩm Lãng đi qua. Lý Phi nhanh chóng đứng vững, phóng túng ca. Thẩm Lãng lấy ra nhất viên thuốc ném cho Lý Phi. Tu luyện không sai, ta cũng giáo không được ngươi cái gì. Viên thuốc này ngươi ăn về sau liền có thể đột phá đến chí cương cảnh trung kỳ. Lý Phi đem đan dược nuốt xuống, thập phần cảm động, tạ phóng túng ca. Nhìn đến Lý Phi ăn đan dược. Thẩm Lãng vừa lòng gật đầu. Thẩm Lãng đối với Lý Phi nói, về sau nghe Tiêu Tiêu nói. Thẩm Lãng phi đến bên trong không, tại Liễu Tiêu Tiêu cửa sổ trước mặt, cùng đứng ở cửa sổ Liễu Tiêu Tiêu đối diện, thở dài cuối cùng một tiếng, trực tiếp rời đi. Thẩm Lãng rất là rơi xuống, không nghĩ tới thế tục giới thời khắc cuối cùng vài cái nữ nhân dường như cũng cùng hắn sinh ra ngăn cách, thật không ngờ tổn thương tâm. Liễu Tiêu Tiêu một mực đứng ở cửa sổ trước mặt, Lý Phi đi vào nói. Hắn đi ngươi rất thương tâm sao? Liễu Tiêu Tiêu không có trả lời. Lý Phi cắn răng, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên lên. Bàn tay hắn đè lại ngực, tùy theo một chút dùng sức, đột nhiên. Lý Phi bàn tay xâm nhập ngực một cái hẹp dài miệng vết thương bên trong. Một đoàn màu đen động lại trạng chất lỏng, bị Lý Phi dùng tay lấy ra, nhìn trong tay hình tròn màu đen thể lưu, Lý Phi ánh mắt lộ ra nụ cười. Này đoàn màu đen thể lưu hình như có sinh mệnh lực giống như, tại Lý Phi trong tay hơi hơi lay động. Liễu Tiêu Tiêu đi qua đến, tay ngọc vuốt ve Lý Phi ngực thượng miệng vết thương. Bình tĩnh nói. Đây là ngươi đối phó hắn đồ vật. Lý Phi gật đầu. Hắn thông qua tìm hiểu tìm đến một cái thần y, tại Thẩm Lãng trước khi trở về, đem vật này đặt ở thân thể bên trong. Thứ này thực dễ dàng vỡ tan, bên trong kịch độc thông qua da dẻ rót vào đến thân thể. Phạm vi hai thước bên trong không người có thể sống. Hư cảnh cũng không được. Lý Phi đột nhiên hỏi, hắn cho ta ăn cái gì? Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, một cái cổ trùng, mẫu trùng tại ta thân thể nội. Lý Phi cười gằn nói, hắn đối với ngươi thật sự là tốt. Một chớp mắt liền có thể khống chế sinh tử của ta, ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta. Lý Phi ánh mắt nhìn chầm chầm Liễu Tiêu Tiêu, bàn tay xé rách nàng quần áo, đem hai luồng vú bắt lấy đến, tùy ý vuốt ve vân vê. Hai ngày vú bại lộ tại trong không khí, xanh ngắt ướt át, Lý Phi dùng ngón tay bóp một cái đầu vú, Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia thống khổ. Đầu vú tại Lý Phi bàn tay biến thành các loại hình dạng. Lý bất chợt nở nụ cười nói. Tiêu Tiêu tỷ, hiện tại tính mạng của ta thật tại ngươi trưởng khống bên trong rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý ta cái này, trêu đùa, nhục nhã ngươi hạ tiện nam nhân đâu. Lý Phi ngón tay như đao một chút cắt qua Liễu Tiêu Tiêu váy dài. Váy dài bị chia làm hai nửa chậm rãi rớt xuống đất phía trên, lộ ra hoàng mỹ sáng tỏ thân thể yêu kiều, tuyết trắng làn da giống như sữa bò làm người ta thèm nhỏ dãi, bụng nhìn không tới nhất chút thịt dư, Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp bình tĩnh nhìn Lý Phi. Lý Phi nhẹ nhàng câu một chút, Liễu Tiêu Tiêu sợi tơ quần lót xuất hiện một cái nứt ra, lộ ra phía dưới trắng nõn tiểu huyệt. Hắn sờ soạn một cái, một chút dâm dịch nhỏ giọt rơi tại tay phía trên. Lý Phi ngón tay đưa vào tiểu huyệt bên trong. Treo đùa bên trong thịt mềm. Lý Phi ấn xuống một cái Liễu Tiêu Tiêu đầu, Liễu Tiêu Tiêu hai chân mở ra chậm rãi quỳ gối tại Lý Phi trước người, đem Lý Phi dây lưng cởi bỏ. Quỳ xuống. Liễu Tiêu Tiêu đầu bị Lý Phi đè lại, hoàn toàn quỳ phục ở trước mặt mình. Liễu Tiêu Tiêu đem Lý Phi côn thịt thả ra, chứa vào miệng bên trong. Liễu Tiêu Tiêu tinh tế bàn tay nắm Lý Phi quần hai bên, mặt dán chặt vào Lý Phi hạ thân, dày đặc hô hấp đánh vào Lý Phi bụng. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lý Phi. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu động tác, cùng Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp đối diện. Một đầu đầu lưỡi liếm cử động lấy thân gậy, côn thịt nhấc nhảy gân xanh nâng lên, dường như muốn nổ mạnh. Ta muốn chạy. Lý Phi nắm Liễu Tiêu Tiêu đầu. Côn thịt hoàn toàn xuyên vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, tại Liễu Tiêu Tiêu hơi lộ ra thống khổ biểu cảm bên trong, trước sau quất cắm. Bạch Khuynh Vũ hai ngày sau đi đến biệt thự. Lý Phi lộ ra thân trên, mặc lấy một đầu quần đùi ngồi tại trên sofa. Côn thịt nhuyễn sụp đỏ ở phía trước phòng thành một đoàn, Bạch Khuynh Vũ cắn răng, ngươi có thể hay không mặc lên quần áo. Lý Phi cười nói, ngươi lại không phải là chưa từng thấy. Đoạn trước thời gian Lý Phi đánh máy bay, sốc, nàng còn tại một bên phía trên hưng đến bừng bừng nhìn đâu. Lý Phi tại Thẩm Lãng đi về sau tùng nhất khẩu đại khí. Hắn lần trước đi tìm thần y cầu lấy độc dược, thuận tiện trị liệu một chút trên người tu luyện mang đến tổn thương, trước ngực miệng vết thương đã khá nhiều, từ bên ngoài nhìn không ra. Bạch Khuynh Vũ lười phản ứng, lấy ra một cái rất lớn đống đồ vật. Lưu gia lần trước đến Giang Thành người bị cả đoàn bị diệt, kinh thành Lưu gia nhân mã phía trên điều tra, phát hiện chọc tới Thẩm Lãng về sau thiếu chút nữa dọa tiểu. Lưu gia không dám nhìn thấy Thẩm Lãng. Chuẩn bị một cái rất lớn phê bảo vật làm quan phương chuyển giao cấp Thẩm Lãng, chỉ là tài chính liền có 40 ức, không hổ là kinh thành tứ đại gia tộc. Lưu gia cũng không biết Thẩm Lãng đã rời đi. Những thứ này đều là bồi thường Thẩm Lãng, trừ bỏ tài chính bên ngoài còn có đại lượng tu luyện tài nguyên, Lưu gia Giang Thành bị giết đem Lưu gia sợ vỡ mật, phỏng chừng Lưu gia nội tình hơn phân nửa đều cầm lấy rồi, ngàn năm nhân tham gia liền có 5-6 hộp. Mà đây đã là bình thường nhất đồ vật rồi. Những tư nguyên này là Lưu gia nhiều năm tích góp từng tí một, đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Ngươi nên không có khả năng lại tư tàng a. Bạch Khuynh Vũ cả giận, ta là cái loại này người sao? Lý Phi Lực nhìn mấy phía dưới, ném cho Bạch Khuynh Vũ một cái rất lớn đống đồ vật. Bạch Khuynh Vũ giả ngu, làm cho ta cái gì? Lý Bất Chợt cười nói, ngươi là của ta nữ nhân, cho ngươi này nọ không phải là rất bình thường sao? Bạch Khuynh Vũ biểu môi, ngươi cái ghê tởm hoa tâm đại củ cải, so Thẩm Lãng cũng không khá hơn chút nào, dũng khí từ đâu tới truy ta. Lý Phi cải chính nói, ta không phải là truy ngươi, ta là nuôi ngươi, ngươi là của ta cảnh quyển. Bạch Khuynh Vũ trừng mắt Lý Phi, cầm lấy này nọ nổi giận đùng đùng đi. Thẩm Lãng đã rời đi thế tục giới đi Côn Lôn Sơn kết giới, Lý Phi tại Thẩm Lãng điện thoại bên trong lặng lẽ cài đặt một cái định vị khí, chỉ cần xuất hiện ở thế tục giới Lý Phi có thể cảm ứng được. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Phi hoàn toàn ở tại biệt thự nội. Hôm nay, Lý Phi đang tu luyện, Liễu Tiêu Tiêu nhận được một cú điện thoại. Liễu Tiêu Tiêu đi đến Lý Phi trước mặt nói, Bạch đội trưởng có nguy hiểm, mấy ngày hôm trước theo Côn Lôn Sơn kết giới chạy ra một đội võ giả. Đám người này đi đến thế tục giới về sau không kiên nể gì giết chết hơn 10 người. Bạch Khuynh Vũ mang người tiến đến tra xét thời điểm đụng phải đám kia võ giả. Dẫn đi thủ hạ chết 7-8 cái, Bạch Khuynh Vũ cũng trốn vào dãy núi Côn Lôn quần sơn bên trong. Vài cái sinh hoạt thủ hạ trở về thông báo tin tức. Biết là Côn Lôn Sơn võ giả xuống núi về sau, quan phương không có cách nào, Bạch Khuynh Vũ cấp trên gọi điện thoại cấp Liễu Tiêu Tiêu muốn thỉnh cầu Thẩm Lãng giúp đỡ giải quyết này đội võ giả. Thuận tiện đem Bạch Khuynh Vũ cứu trở về. Côn Lôn Sơn kết giới đến người. Thẩm Lãng vừa đi Côn Lôn Sơn kết giới không lâu, liền đi ra nhiều người như vậy, chẳng lẽ cùng Thẩm Lãng có liên quan? Côn Lôn Sơn kết giới là võ giả tu luyện thánh địa. Linh khí so với thế tục giới tốt lắm không biết bao nhiêu lần, theo Côn Lôn Sơn đi đến thế tục giới muốn thông qua một cái thượng cổ trận pháp, đại giới thật lớn, bởi vậy có rất ít người sẽ đến thế tục giới, tại Côn Lôn Sơn kết giới người nhìn đến. Thế tục giới chính là đất cằn sỏi đá, không người nào nguyện ý. Lần trước Lý Phi ăn Thẩm Lãng cho hắn đan dược, tu vi đột phá đến chí cương trung kỳ, thế tục giới đã tìm không thấy vài cái đối thủ, tại Côn Lôn Sơn kết giới nội cũng không tính yếu. Bạch Khuynh Vũ tại dãy núi Côn Lôn, bất kể như thế nào Lý Phi cũng phải đi một chuyến. Lý Phi cười đùa nói, ta đi nhà vệ sinh lại đi. Liễu Tiêu Tiêu biểu môi, mở ra hai chân ngồi xổm Lý Phi trước mặt, cởi bỏ Lý Phi dây lưng. Đem côn thịt chứa vào miệng bên trong. Lý Phi cảm giác được côn thịt bị cắn một chút, Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp dán tại Lý Phi bụng, ánh mắt dơ lên. Sột sột soạt soạt âm thanh vang lên, Lý Phi thả ra quan khẩu bắt đầu nước tiểu lên. Này phao nước tiểu Lý Phi tiểu ròng rã một phút, một mực không ngừng lại, đợi Lý Phi tiểu xong về sau, Liễu Tiêu Tiêu bụng đều lớn một vòng. Không có một giọt chảy ra, Liễu Tiêu Tiêu yết hầu lăn lộn, toàn bộ nuốt như bụng bên trong. Lý Phi tiểu xong về sau, Liễu Tiêu Tiêu đem Lý Phi côn thịt liếm sạch sẽ, sau đó thả lại trong quần mặt cất xong. Tiêu Tiêu tỷ, cảm ơn ngươi. Lý Phi nhỏ giọng nói. Liễu Tiêu Tiêu thản nhiên nói, nhanh đi cứu Bạch đội trưởng a. Lý Phi sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu bụng. Cười nói, Tiêu Tiêu tỷ, đi tiểu liền không chứa nổi, bụng của ngươi quá nhỏ, bộ dạng này làm sao có thể làm tốt nước tiểu tiện khí chức trách a, có muốn hay không ta cho ngươi mở rộng một chút. Liễu Tiêu Tiêu trừng mắt Lý Phi cắn răng. Ai nói uống không dưới, ta không phải là đều cho ngươi uống cạn sao? Lý Phi sờ Liễu Tiêu Tiêu bụng, đem ngươi dạ dày khuếch trương một vòng to, sẽ đem bàng quang khuếch trương một vòng to, có thể một mực nước tiểu, bộ dạng này chính là hoàng mỹ nước tiểu tiện khí. Lý Phi nói xong đi ra gian phòng, gặp lại sau Tiêu Tiêu tỷ. Liễu Tiêu Tiêu sờ bụng của mình, liếm môi một cái, đem dạ dày khuếch trương một vòng to, ngươi thật đem ta trở thành nước tiểu tiện khí rồi hả? Nàng mắt đẹp trung hiện lên hào quang. Tinh tế ngón tay đưa vào tiểu huyệt của mình, kích thích đóa hoa, ngón tay duỗi vào này bên trong, từng giọt dâm dịch rơi xuống. Nửa ngày về sau, một trận phi cơ trực thăng xuất hiện ở dãy núi Côn Lôn ngoại vi. Phía dưới rừng rậm một mảnh hỗn độn. Rất nhiều người tại nơi này thu thập dấu vết, nửa thước thô cây cối đều bị cắt đứt rồi, hiển nhiên trải qua thảm thiết đại chiến. Lý Phi cẩn thận nhìn xung quanh, Bạch Khuynh Vũ chỉ có một người, đám người này không biết có bao nhiêu cái. Đánh ra thứ hiệu quả này. Ra tay thực lực có ít nhất một cái chí cương cảnh. Bạch Khuynh Vũ cấp trên Dương Hải nhanh chóng nghênh đón, Lý Phi tiên sinh, Thẩm Lãng tiên sinh đâu này? Lý Phi thản nhiên nói, nơi này giao cho ta. Dương Hải cắn răng. Bạch đội trưởng chính là tại nơi này chiến đấu, đặc chủng tiểu đội trừ bỏ Bạch đội trưởng chỉ có một người may mắn sống sót xuống, vì không đúng nhân dân quần chúng tạo thành tổn thương Bạch đội trưởng đem kẻ địch tiến cử dãy núi, hiện tại sinh tử chưa biết. Lý Phi chắp hai tay sau lưng đi vào dãy núi bên trong, ta sẽ đem Bạch Khuynh Vũ mang về. Rừng rậm bên trong, vài cái võ giả tung tích cốt lắm tra tìm, Bạch Khuynh Vũ còn để lại hơi có chút điểm dấu vết làm mặt sau người truy tung. Mấy cá nhân hiển nhiên không có khả năng truy tung cùng phản truy tung, Bạch Khuynh Vũ xem như cảnh đội đội trưởng trải qua huấn luyện, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy một chút chiến đấu dấu vết, về sau mặt chiến đấu dấu vết đã biến mất. Chỉ còn lại có rừng rậm xanh ung tươi tốt. Nửa ngày trời sau, Lý Phi xâm nhập đến rừng rậm chỗ sâu, hắn phát hiện một cái đặc điểm, những cái này dấu vết này đây mấy cá nhân làm chủ. Hình như đang tìm cái gì, lộ tuyến không xác định nhưng là một mực hướng đến một cái phương hướng đi. Dấu vết lưu lại không phải là vài người tại truy đuổi Bạch Khuynh Vũ, mà là Bạch Khuynh Vũ đang cùng tung mấy người. Cuối cùng, Lý Phi đến một chỗ, ánh mắt nhìn một cây đại thụ. Này khóa đại thụ xem ra không có nhất chút vấn đề. Nhưng là Lý Phi liền nhìn chằm chằm chỗ đó. Lý Phi nói, còn không ra sao. Bạch Khuynh Vũ theo phía trên cây xuống. Gương mặt không phục, ngươi là như thế nào phát hiện ta sao? Bạch Khuynh Vũ mặc trên người một thân rách nát đồ rằn ri. Đồ rằn ri trải qua đại chiến, nhiều cái địa phương đều bị đánh nát rồi, trên vai đều làm bể một bên, quần áo miễn cưỡng treo tại phía trên, dùng lá cây che, một chút xuân quang tiết lộ ra. Nhìn Bạch Khuynh Vũ rách tung tóe quần áo. Lý Phi hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi quan tâm ta? Bạch Khuynh Vũ biểu môi, ta chạy nhanh chỉ chịu đến một điểm ngoại thương, đã tốt, ta tàn rất khá bọn hắn đều nhìn không thấy, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Lý Bất Chợt cười nói. Ta làm sao có khả năng tìm không thấy ngươi? Ngươi là của ta cảnh quyển. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, ngươi còn như vậy nói ta hãy cùng ngươi liều mạng. Lý Phi hỏi, tình huống như thế nào đây? Bạch Khuynh Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn tổng cộng có ngũ người, ít nhất hai cái chí cương cảnh, còn có một trong đó kỳ, ta phát hiện bọn hắn đến thế tục giới có mục đích, hình như tại rừng rậm bên trong tìm cái gì vậy. Mấy cái này nhân giết chết mười mấy cá nhân về sau liền chạy vào rừng rậm bên trong. Bị Bạch Khuynh Vũ đụng vào. Bọn hắn vốn là tính toán bắt lấy Bạch Khuynh Vũ, Bạch Khuynh Vũ chạy trốn về sau, bọn hắn đuổi theo một đoạn thời gian sẽ không đuổi theo, ngược lại là chính mình hướng về bên trong đi đến, hình như đang tìm cái gì. Bạch Khuynh Vũ rơi đấu thời điểm tại đối phương trên thân đã hạ một điểm đặc chủng truy tung dược tề, đối phương cũng không thể chạy trốn. Lý Phi trên mặt lộ ra nụ cười, ta muốn nhìn xem bọn hắn đang tìm cái gì. Buổi tối, Lý Phi cùng Bạch Khuynh Vũ nhóm một đống lửa. Lý Phi bắt hai con thỏ nướng lên. Bạch Khuynh Vũ thực lực yếu kém, hai ngày này sợ hãi bị kẻ địch phát hiện, nàng đều là ăn lương khô, ăn xong rồi về sau liền một mực cắn quả dại. Truy tung là một việc tốn sức, Bạch Khuynh Vũ hai ngày này đều nhanh đói xong chóng mặt rồi. Nhìn đến thỏ nướng tử hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều phải chảy ra, còn không có nướng chín liền khẩn cấp không chờ được tê phía dưới một chân ăn lên. Tuy rằng lấy Bạch Khuynh Vũ thể chất chịu chút thịt tươi không có vấn đề gì. Lý Phi vẫn là có chút bất mãn, hoàn toàn không có triển lãm đi ra chính mình nướng kỹ thuật, ngươi thì không thể chờ một chút sao. Bạch Khuynh Vũ cầm lấy chân thỏ hả hê đắc chí nói, ta yêu ăn thì ăn, ngươi quản ta à. Lý Phi lạnh lùng cười. Đây chính là ngươi nói. Bạch Khuynh Vũ mắt đẹp chợt lóe, không biết Lý Phi muốn làm cái gì. Ăn hơi có chút, Bạch Khuynh Vũ bụng có chút khí lực, ngồi ở trên một bên nhìn Lý Phi thịt nướng. Lý Phi thịt nướng thủ pháp hành vân lưu thủy. Nhìn Bạch Khuynh Vũ sửng sốt một chút. Không sai biệt lắm về sau, Lý Phi lấy ra các loại đồ gia vị hạt tiêu phóng tại thịt nướng phía trên, lập tức phát ra một cổ mê người mùi thơm, Bạch Khuynh Vũ nước miếng đều chảy ra. Bạch Khuynh Vũ khiếp sợ. Ngươi cư nhiên còn chuẩn bị đồ gia vị. Lý Phi bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi giống nhau, cái gì đều không chuẩn bị. Bạch Khuynh Vũ nhịn không được hỏi, xong chưa? Còn kém một điểm đồ vật. Lý Phi nói xong cởi quần xuống, lộ ra thật lớn côn thịt. Bạch Khuynh Vũ liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên, Lý Phi ngay trước Bạch Khuynh Vũ mặt tuốt lên. Bạch Khuynh Vũ mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn làm gì? Lý Phi tuốt nửa ngày, cuối cùng nhịn không được rồi, cầm lấy một cái thỏ nướng, tinh dịch phốc phốc xuất tại phía trên. Lý Phi tà mị cười, cho ngươi thêm chút đồ gia vị. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Khuynh Vũ dương nanh múa vuốt hướng phía trên đến, bị Lý Phi duỗi tay ngăn trở, ngươi không phải là muốn cướp sao? Đây là ngươi, cầm ăn đi. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói. Ngươi cho rằng ta ăn loại vật này. Lý Phi bình tĩnh nói, ngươi không ăn cũng được, dù sao đói bụng lại không phải là ta, ngươi. Lý Phi cầm lấy chính mình thỏ nướng ăn lên đến, một bên ăn một bên cảm thán, phát ra chật chật âm thanh. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, ngươi chính mình làm sao không ăn ngươi biến thành cái kia. Đó là chuẩn bị cho ngươi. Bạch Khuynh Vũ nhìn Lý Phi. Trong suốt nước mắt đột nhiên chảy xuống. Cái này Lý Phi có chút tao không chịu nổi, tại Lý Phi ấn tượng trung Bạch Khuynh Vũ vẫn là cái không có tim không có phổi nữ hài tử, tuy rằng lúc nào cũng là nói mang thù, nhưng là quay đầu liền quên. Lần trước nhìn đến Bạch Khuynh Vũ khóc vẫn là cái kia nữ nhân thời điểm chết. Tạo thành như vậy đã kích cũng rất nhanh khôi phục lại, nhưng là hiện tại Bạch Khuynh Vũ nước mắt trắng cũng không đỡ nổi lưu phía dưới. Bạch Khuynh Vũ một bên nức nở một bên nói. Lý Phi ta hận ngươi, ông nội của ta đều không bỏ được ức hiếp ta. Gia Gia là Bạch Khuynh Vũ thân nhất gần người, lúc nhỏ Bạch Khuynh Vũ luyện võ muốn nhàn hạ, phụ thân cầm lấy nàng không có cách nào, liền đi tìm Gia Gia rất là sinh khí. Nhưng là không bỏ được đánh nàng. Đã nói một tuần không mua cho nàng kẹo que. Bạch Khuynh Vũ nước mắt chỉ đều không ngăn được. Lý Phi ho khan một tiếng, ngươi chớ khóc. Lý Phi đem thỏ nướng đưa tới Bạch Khuynh Vũ trước mặt nói, Bạch đội trưởng. Là lỗi của ta nói xin lỗi với ngươi, của ta cái này cho ngươi ăn đi. Bạch Khuynh Vũ lau một cái nước mắt nói, vậy ngươi đem ngươi làm cái kia ăn. Lý Phi mặt già một trận lúng túng khó xử, làm người khác ăn có thể. Tự sinh tự tiêu là xảy ra chuyện gì? Lý Phi bình tĩnh một cước đá bay nói, bẩn, không có thể ăn. Bạch Khuynh Vũ trừng mắt Lý Phi gương mặt vô tội nhìn nàng. Bạch Khuynh Vũ cuối cùng nhịn không được rồi, phốc một tiếng cười đi ra. Lý Phi cười hắc hắc nói, Bạch đội trưởng ngượng ngùng, về sau ta không có khả năng đậu ngươi. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, Lý Phi, ngươi là không phải là muốn truy ta. Nói không nghĩ đâu cũng là lừa người, nói nghĩ đâu ngươi cũng nói ra. Bạch Khuynh Vũ bẻ ngón tay nói, ngươi muốn truy ta đầu tiên phải được quá ông nội của ta đồng ý, hắn là trung tướng, còn có ta phụ thân, hắn là đại tá, Thẩm Lãng muốn truy ta cha ta liền không đồng ý, còn có mẫu thân của ta là. Lý Phi có chút phát hỏa. Ta chỉ muốn truy ngươi, lại không phải là truy ngươi người một nhà, càng huống chi còn có Tiêu Tiêu tỷ, ngươi muốn theo ta cũng chỉ có thể làm thiếp. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, Lý Phi thằng chó. Buổi sáng Lý Phi, trực tiếp tại một bên phía trên cởi hết quần bắt đầu đi tiểu. Bạch Khuynh Vũ không nhịn được, ngươi có thể đi hay không xa một chút, có ghê tởm hay không? Lý Phi nói, đây coi là cái gì, tại trong nhà đều là Tiêu Tiêu tỷ giúp ta uống nước tiểu đâu. Bạch Khuynh Vũ choáng váng, ngươi nói cái gì? Uống nước tiểu, đem côn thịt chứa tại miệng bên trong, toàn bộ uống vào. Bạch Khuynh Vũ nhớ tới Liễu Tiêu Tiêu buổi sáng uống tinh dịch sữa bò sự tình, Lý Phi cái này không hạng cuối xuất sinh, cũng không phải là không có khả năng a. Lý Phi đem côn thịt tại Bạch Khuynh Vũ khuôn mặt huyển huyển. Thiếu chút nữa nước tiểu tại Bạch Khuynh Vũ trên người. Bạch Khuynh Vũ trốn tại một bên, hai người các ngươi gian phu dâm phụ, thật là ác tâm. Không biết vì sao, nàng cư nhiên không có ghê tởm cảm giác. Lý Phi cười nói, ngươi muốn học còn có rất nhiều đâu. Đối phương còn tại rừng rậm bên trong tìm kiếm, Bạch Khuynh Vũ quan sát dấu vết, đối phương trên người bị nàng gắn đặt chủng dược tề, chỉ có trải qua huấn luyện mới có thể ngửi được. Lý Phi nói, nhanh chút, ngươi mũi được không? Bạch Khuynh Vũ trừng mắt nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Lười nói chuyện. Tìm được đối phương tung tích về sau, Lý Phi chưa từng có đi quấy rầy, tiếp tục tại mặt sau theo dõi. Buổi tối Lý Phi sinh lửa, nướng chính là một cái con hoẳng, loại này giả thú tại rừng rậm bên trong thực dễ dàng gặp được. Bạch Khuynh Vũ lớn miệng ăn, Lý Phi hỏi, ăn ngon không? Bạch Khuynh hạt mưa đầu. Ta vừa rồi đi toilet thời điểm không rửa tay. Bạch Khuynh Vũ bị Lý Phi khí nghiến răng. Ngày hôm sau Lý Phi đem côn thịt lộ ra, ngươi xem như dự định bạn gái. Không nên ban bạn trai giải quyết một cái sinh lý nhu cầu sao? Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, cút. Lý Phi đem côn thịt đưa đến Bạch Khuynh Vũ trước mặt, giúp ta chứa một chút. Không được, chỉ có kết hôn thời điểm mới có thể. Tuy rằng Bạch Khuynh Vũ đối với Lý Phi không biết khi nào thì cảm tình phát sinh biến hóa. Đón nhận Lý Phi, nhưng là Bạch Khuynh Vũ tâm nam nữ ở giữa vẫn là thực trang trọng. Ngươi cái chưa quá môn tiểu thiếp còn muốn kết hôn. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, ngươi có phải hay không liền vô sĩ như vậy đuổi tới Tiêu Tiêu tỷ? Lý Phi cười nói, ta cùng Tiêu Tiêu tỷ nhưng là tình đầu ý hợp. Không thể ngậm. Vậy ngươi dùng tay giúp ta tuốt một chút. Ngươi thật là ác tâm. Nhanh chút, ngươi không phải là đã uống qua sao? Bạch Khuynh Vũ cắn răng, không thể không nói. Tại rừng rậm bên trong loại cảm giác kích thích này làm nàng cũng có điểm tâm động. Ẩm ờ ngón tay liền nắm đến Lý Phi côn thịt phía trên. Thật lớn. Đây là nàng cảm giác đầu tiên, Lý Phi côn thịt quá lớn, nàng một bàn tay đều nắm không dưới. Quy đầu giống như một cái đèn lồng màu đỏ giống như, nóng dọa người, tâm lý có chút khiếp sợ, lớn như vậy côn thịt, nàng khoa tay múa chân một chút, mau so được tiểu lớn a. Thật có thể đủ nhét vào tiểu huyệt. Nhanh chút trước sau tuốt. Lý Phi âm thanh vang lên. Bạch Khuynh Vũ khí cắn răng, nàng gặp qua Lý Phi chính mình tuốt, mặt không ra âm thanh tuốt lên. Về sau mặt nàng hai tay hợp tại cùng một chỗ, Lý Phi hưởng thụ thở hổn hển, làm một cái cao ngạo mỹ nữ cảnh hoa ban chính mình tuốt côn thịt. Loại này không phải là mỗi một người đều có thể trải nghiệm đến. Muốn bắn ra. Lý Phi lười biếng nói một tiếng, Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng nhảy ra. không biết có phải hay không cố ý, Lý Phi bắn hơi có chút tại nướng thịt nướng phía trên. Lau sạch sẽ. Lý Phi, ta không là của ngươi hạ nhân. Tuy rằng nói như vậy, Bạch Khuynh Vũ vẫn là dùng khăn tay cấp Lý Phi lau sạch sẽ, cắn răng trả về. Tốt lắm, khen thưởng ngươi ăn. Lý Phi đem trên đống lửa thịt nướng gỡ xuống đến. Ném một cái cấp Bạch Thanh Mưa. Bạch Khuynh Vũ lười so đo bị Lý Phi chiếm tiện nghi, cầm lấy thịt nướng ăn lên. Ăn ăn nàng cảm giác có chút không đúng, như thế nào có một cổ mùi lạ vậy. Nàng liếc mắt nhìn, tại bên cạnh đống lửa nhìn đến thịt nướng phía trên có một chút màu trắng chất lỏng. Lý Phi giống như không thấy được giống nhau, tự mình ăn thịt nướng. Bạch Khuynh Vũ mặt không ra âm thanh, yên lặng ăn phía dưới đi. Hai ngày sau, Lý Phi mỗi ngày đều tại Bạch Khuynh Vũ bên cạnh đi tiểu, Bạch Khuynh Vũ đã không kinh ngạc. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn. Lý Phi tiểu xong về sau nói, lau sạch sẽ. Bạch Khuynh Vũ vừa mới lấy ra giấy đến, Lý Phi ném hai phía dưới, lắc tại Bạch Khuynh Vũ trên tay. Bạch Khuynh Vũ trừng mắt nhìn Lý Phi giống nhau, mặt không ra âm thanh lau sạch sẽ. Không biết vì sao, loại này Lý Phi đối với nàng thẳng thắn thành khẩn gặp lại cảm giác, tại trước mặt nàng lộ điểu đi tiểu, còn làm nàng giúp đỡ lau, nàng lại có điểm hưởng thụ cùng kích thích. Bạch Khuynh Vũ đi nhà cầu, tại rừng rậm bên trong không có tắm rửa quần áo. Quần lót sớm liền vứt bỏ, phía dưới chỉ có một đầu quần màu xanh lá quần, nhìn có chút lỏng lỏng lẻo lẻo. Nàng cởi hết quần, tiểu huyệt mặt có rất nhiều mao. Bạch Khuynh Vũ đối với những cái này mao tỉ mỉ xử lý, nhìn rất là dễ nhìn. Nàng ngón tay phóng tại tiểu huyệt bên trong, nhẹ nhàng chà sát hai cái, trong miệng phát ra rên rỉ. Mỗi lần cùng Lý Phi đợi tại cùng một chỗ nàng đều có một loại kích thích cảm giác, loại cảm giác này làm nàng rất là tức giận lại rất hưởng thụ. Mấy ngày nay khe huyệt nàng chảy nước so với trước sở hữu lưu đều nhiều hơn. Nàng chính nhẹ nhàng vuốt ve nhỏ giọng rên rỉ, một cái âm thanh vang lên, ngươi đang làm cái gì? Bạch Khuynh Vũ dọa một cái rất lớn nhảy, luống cuống tay chân đem quần nhắc tới đến xấu hổ nói. Ngươi là tên khốn kiếp, ta đang đi về đúc xê ngươi cùng tới đây làm gì? Lý Phi hì hì cười nói, ta nghe được âm thanh giống như có người ở kêu, còn cho rằng ngươi bị rắn cắn dậy không nổi đâu. Bạch Khuynh Vũ tâm nhất nhảy, xấu hổ không thể chính mình. Chính mình kêu âm thanh có lớn như vậy sao? Nàng cảm giác chính mình rất nhỏ giọng a. Lý Phi tu vi đạt được đến chí cương cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, phạm vi 40-50m có chút gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được. Bạch Khuynh Vũ lắp bắp nói. Ngươi đi nhanh lên mở, không muốn trộm xem ta đi toilet. Lý Phi kéo ra mũi ghét bỏ nói, trên người ngươi đều thúi. Bạch Khuynh Vũ sắc mặt đỏ lên, liền cái tắm rửa địa phương đều không có, vài ngày xuống hơi giận vị không rất bình thường thôi. Bạch Khuynh Vũ vẫn là thực yêu quý sạch sẽ, bất quá dãy núi Côn Lôn tương đối khô ráo, cái này rừng sâu núi thẳm đều là cây cối, gặp được thủy không nhiều lắm, bên trong có rất nhiều côn trùng không sạch sẽ, cho nên hai ngày này có chút bẩn. Lý Phi quấn lấy Bạch Khuynh Vũ đi dạo một vòng, nhìn Bạch Khuynh Vũ sắc mặt đỏ lên, đều nhanh khí thanh. Lý Phi đột nhiên duỗi tay bắt lấy Bạch Khuynh Vũ cánh tay, từng thanh nàng ôm tại trong lòng. Bạch Khuynh Vũ lập tức thất kinh hô. Lý Phi ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám cưỡng gian ta hận ngươi cả đời. Lý Phi ngón tay như đao, ở phía sau rạch một cái, lập tức Bạch Khuynh Vũ cảm giác mông một trận lạnh cả người. Lý Phi lúc này mới vừa lòng gật đầu. Này mới đúng mà, nhiều thông gió liền không thúi. Bạch Khuynh Vũ nhảy xuống đến vừa nhìn lập tức trợn tròn mắt, nàng quần phía dưới đều bị Lý Phi hoa hư thúi, biến thành một cái quần yếm. Lý Phi ta liều mạng với ngươi. Bạch Khuynh Vũ dương nanh múa vuốt xông qua đến. Lý Phi mau nói, mông. Bạch Khuynh Vũ lập tức nhớ tới mình bây giờ phía dưới lậu vô ích, nhanh chóng kẹp chặt hai chân, nhìn hầm hầm Lý Phi, ngươi cái đại hỗn đản đem ta quần đều làm hư thúi làm gì? Ta đều không có xuyên được rồi. Lý Phi vừa lòng gật đầu, này mới đúng mà, xung quanh vừa không có những người khác, thật tốt nhìn a lại sạch sẽ vệ sinh, về sau ở trước mặt ta chỉ có thể xuyên loại này quần, nếu như ngươi mặc cái khác ta trực tiếp cho ngươi xé nát. Bạch Khuynh Vũ cũng không nhịn được nữa, hướng về Lý Phi xông qua đến, bị Lý Phi phóng ngã xuống đất. Có muốn nghe hay không nói? Ngươi giết ta đi. Lý Phi nói, ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi ở lại nơi này. không biết phụ cận có cái gì không giả thú. Không có giả thú nói sống chừng 10 ngày cũng không có vấn đề, bất quá này chừng 10 ngày bên trong có rất nhiều tiểu trùng tử sẽ tìm đến ngươi, con rết A, xà A, con kiến A, con dung A linh tinh, tại thân ngươi phía trên loạn bò chui loạn. Nhìn đến ngươi nơi nào có cái động liền chui vào, có thể còn có khả năng chui vào ngươi phía dưới. Lý Phi miêu tả như lâm kỳ cảnh, Bạch Khuynh Vũ thiếu chút nữa bị sợ quá khóc, không muốn, ta nghe lời. Thật. Nếu như nghe lời liền nháy mắt. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng nháy mắt, mí mắt đều nhanh trắc lật. Lý Phi gật đầu, này mới đúng mà. Bạch Khuynh Vũ thân thể bị Lý Phi tê dại, Lý Phi tạm thời cũng không thể khôi phục, đành phải đem Bạch Khuynh Vũ kháng tại trên người mang theo đi. Bạch Khuynh Vũ hữu khí vô lực bị khiêng, hai luồng quả cầu thịt ép lấy Lý Phi. Ngươi kia hai luồng quả cầu thịt có thể hay không thu vừa thu lại. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, đây là ta có thế quyết định sao? Ngươi nếu không thu ta liền đánh ngươi cái mông. Ta không thu được. Ba. Đi nửa ngày, Lý Phi thuận tay liền đánh một chút. Đi bên nào? Bên trái, căn cứ mùi vị tiêu tán độ đối phương khoảng cách đại khái thất công. Lý Phi ghé mắt, thật sự mũi chó tử a. Bạch Khuynh Vũ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đây đều là huấn luyện được đến, loại này theo dõi dược tề đối phương không biết căn bản phát hiện không được. Ba. Lý Phi vỗ một cái nói, cho ngươi nói nhiều như vậy sao? Bạch Khuynh Vũ lười nói chuyện, nàng cảm giác chính mình mông đều bị đánh sưng lên. Lý Phi tại Bạch Khuynh Vũ mông mặt sờ hai phía dưới, kết quả đụng đến một mảnh giọt nước, còn dinh dính. Đây là vật gì? Bạch Khuynh Vũ hữu khí vô lực nói, chớ có sờ chỗ đó. Lý Phi nghe thấy một chút, lập tức ghét bỏ quay đầu cười dâm đãng nói. Bạch đội trưởng, dưới loại tình huống này ngươi đều có thể động dục, còn chảy nước, ngươi có phải hay không chịu ngược đãi cuồng à? Không phải là ngươi có thể biến thành như vậy sao? Nói đúng là, ngươi bị ta đánh mông đánh phát tình. Bạch Khuynh Vũ trầm mặt không nói. Nói như thế nào không hay ho đều là nàng. Lý Phi lại đánh một cái tát, nói chuyện. Bạch Khuynh Vũ khuất nhục nói, vâng. Lần sau có muốn nghe hay không nói? Ba. Nói chuyện. Nghe. Như thế nào cái nghe lời pháp à? Ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì? Hai người cãi nhau nửa ngày, Lý Phi đem Bạch Khuynh Vũ quăng ở trên mặt đất nói, cõng ngươi lâu như vậy, nên khôi phục a. Còn muốn tọa bao lâu? Bạch Khuynh Vũ nằm trên mặt đất, quay đầu không nhìn Lý Phi. Lý Phi đem Bạch Khuynh Vũ đầu chuyển qua. Tức giận. Bạch Khuynh Vũ trong mắt chảy ra lệ quang, ta dám sinh khí sao, ngươi đương nhiên dám, nhưng là muốn nghe lời nói của ta. Ngươi cái đại hỗn đản. Lý Phi nhìn chằm chằm Bạch Khuynh Vũ ánh mắt, hôn ta. Bạch Khuynh Vũ trầm mặt một lát, ngẩng đầu, cùng Lý Phi hôn tại cùng một chỗ. Chậm rãi, hai người ôm tại cùng một chỗ. Bạch Khuynh Vũ hung hăng ôm lấy Lý Phi, nắm Lý Phi lưng, dường như muốn nhủ tiếng trong lòng, Lý Phi nuốt Bạch Khuynh Vũ nước miếng, lại đem nước miếng đổ đến Bạch Khuynh Vũ trong miệng, Bạch Khuynh Vũ muốn phun ra đến, bị Lý Phi cường thế đẩy. Toàn bộ cuối cùng nuốt xuống. Về sau nghe lời sao? Ân. Bạch Khuynh Vũ nhỏ giọng nói, nghe. Buổi tối, Lý Phi dựa vào đại thụ đứng lấy, Bạch Khuynh Vũ ngồi xổm Lý Phi trước mặt, hai chân mở ra, bị xé nát quần lộ ra bên trong lông xù bộ phận sinh dục. Làm người ta phúng huyết, đen nhánh lông mu bên trong, một cái tiểu huyệt nụ hoa chớm nở, một tia dâm dịch nhỏ ra. Bạch Khuynh Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hai tay bóc Lý Phi côn thịt tim bưng liền hướng về nàng khuôn mặt. Một tia trong suốt tuyến tiền liệt dịch chảy ra, nhìn Bạch Khuynh Vũ tâm kinh thịt nhảy, tim đập rộn lên. Tuốt nửa ngày đều không có tuốt đi ra, Bạch Khuynh Vũ tay đều chua, trừng mắt Lý Phi nói, ngươi rốt cuộc muốn không muốn bắn ra. Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ khuôn mặt cười dâm đãng nói. Ngươi cứ như vậy muốn tinh dịch của ta sao? Lý Phi nhiều hứng thú nhìn Bạch Khuynh Vũ khuôn mặt, cái này ngạo kiều đại tiểu thư lúc này chính ngồi xổm trước mặt hắn bóc hắn côn thịt, nếu như truyền đi chỉ sợ kinh điệu một cái rất lớn đám người ánh mắt. Bạch Khuynh Vũ cắn răng. Nàng và Lý Phi đấu võ mồm sẽ không thắng nổi. Lý Phi nộ liễu nổ chủy, Bạch Khuynh Vũ sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, nghĩ đều đừng nghĩ. Lý Phi lười biếng không nói lời nào, Bạch Khuynh Vũ bất đắc dĩ. Đành phải tiếp tục bóc. Lý Phi reo lên, Bạch đội trưởng, kỹ thuật của ngươi cũng quá lạn, bộ dạng này một đêm thượng ngươi đều tuốt không ra. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Biện pháp ta không phải là giáo cho ngươi sao? Bạch Khuynh Vũ trừng mắt Lý Phi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đầu chậm rãi tới gần Lý Phi côn thịt. Một cổ nồng đậm mùi tanh truyền đến, Bạch Khuynh Vũ thiếu chút nữa phun ra đến, vật này nàng chính xác là muốn ngậm vào trong miệng. Lý Phi cười dài nói, Bạch đội trưởng ngươi lại không phải là nếu chưa ăn. Bạch Khuynh Vũ tâm đưa ngang một cái, nhắm mắt lại, chậm rãi đem côn thịt nuốt vào miệng bên trong. Côn thịt tiến vào một cái miệng nhỏ bên trong, bị một cổ mềm mại cảm giác bao bọc, giống như tiến vào một cái hắc động, này vẫn là đặc cảnh đội trưởng miệng nhỏ. Lý Phi thoải mái trong miệng phát ra rên rỉ. Bạch Khuynh Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chậm rãi ngậm Lý Phi côn thịt quất cắm. Răng nanh thỉnh thoảng đụng tới côn thịt, Lý Phi một trận kinh hô, tại Lý Phi chỉ huy phía dưới, Bạch Khuynh Vũ chậm rãi quen thuộc kỹ xảo. Bạch Khuynh Vũ cũng có một chút động tình rồi, tiểu huyệt chảy ra đến vài giọt dâm dịch, nhỏ giọt phía trên. Lý Phi trêu ghẹo nói, Bạch đội trưởng, ngươi đi tiểu. Bạch Khuynh Vũ mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm làm Lý Phi bắn ra. Lý Phi cũng không có ý định tiếp tục đậu Bạch Khuynh Vũ. Hoàn toàn buông lỏng xuống, rất nhanh, một cổ cảm giác theo tinh nang phát ra. Lý Phi trong miệng phát ra sảng khoái âm thanh, Bạch đội trưởng, ta muốn bắn ra. Bạch Khuynh Vũ nhanh chóng vọt đến một bên. Phốc! Một cái rất lớn cổ trắng đục tinh dịch bắn ra. Giống như vòi nước giống nhau bắn ở phía trước. Tuy rằng Bạch Khuynh Vũ trốn tránh rất nhanh, gương mặt xinh đẹp vẫn là lây dính vài giọt, trắng đục tinh dịch tại hồng nhuận khuôn mặt rất là thấy được. Bắn xong về sau, Lý Phi nói, Bạch đội trưởng. Thu thập một chút. Ngươi. Bạch Khuynh Vũ tâm trung một trận tức giận, vẫn là lấy ra giấy đến, cấp Lý Phi đem côn thịt lau sạch sẽ. Lý Phi nhìn Bạch Khuynh Vũ nói, Bạch đội trưởng, ngươi nếu như không muốn, đi ra ngoài về sau, ngươi có thể đương nơi này hết thảy đều không có phát sinh. Bạch Khuynh Vũ không nói gì, lau sạch sẽ về sau yên lặng rời đi nơi này. Nửa đêm Bạch Khuynh Vũ nằm tại cây phía trên, đột nhiên một người đem nàng trào vào ngực bên trong. Bạch Khuynh Vũ quẩy người một cái, vốn không có tiếp tục động. Năm ngày về sau, vài cái võ giả lớn tiếng la lên, tìm đến, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Vài cái võ giả mừng rỡ như điên, bọn hắn địa phương sở tại là một chỗ thạch bức tường, xung quanh bị các loại cao lớn cây cối che đậy. Vài người cách dùng lực đem này nhất khu vực dọn dẹp ra đến, lập tức xuất hiện một cái cửa đá trước mặt còn xuất hiện một cái trận pháp. Khó có thể tưởng tượng, này rừng sâu núi thẳm bên trong, tự nhiên cũng có nhân loại. Hoặc là tu sĩ hoạt động dấu vết. Một cái võ giả nghiên cứu nửa ngày, kích động nói, đó là một khởi động trận pháp, chỉ cần linh lực đạt được đến nhất định tình cảnh, liền có thể đem trận pháp mở ra. Còn chờ cái gì, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy. Nhanh chóng bắt đầu đi. Vài người kích động xếp thành một vòng, hướng về trận pháp đánh vào linh lực. Đánh nửa ngày, vài người sắc mặt đều trắng bệch rồi, kết quả trận pháp không có động tĩnh gì. Như thế nào còn không có động tĩnh? Vài người hô hấp nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn về phía tu vi cao nhất cái kia. Chí cương trung kỳ võ giả cuốn lấy trận pháp dạo qua một vòng nói, trận pháp này đã xảy ra một điểm biến hóa, nhan sắc thay đổi trợn mắt nhìn một chút, trận pháp này là thượng cổ tu sĩ thành lập. Hiển nhiên chúng ta tu vi quá thấp, linh lực không đủ để đem trận pháp mở ra, bất quá có một cái tin tức tốt là không có người quấy rầy chúng ta, trận pháp này chỉ có mấy người chúng ta nhân phát hiện, chúng ta có thể một mực hướng bên trong đưa vào linh lực. Thẳng đến trận pháp mở ra mới thôi. Vài người gật đầu, tiếp tục hướng về trận pháp đánh vào linh lực. Bất quá hắn nhóm không biết chính là hắn nhóm tại bận bịu mở ra trận pháp thời điểm xa xa cũng có hai cặp ánh mắt nhìn bọn hắn. Bạch Khuynh Vũ phía trước liền phát hiện mấy cái này nhân nửa ngày bất động, vì thế cùng Lý Phi chậm rãi tới gần, phát hiện mấy cái này nhân động tác. Bọn hắn giống như là đang tại đánh mở cái gì vậy. Lý Phi chưa từng thấy qua trận pháp. Bất quá cũng giải một điểm, Liễu Tiêu Tiêu cái kia tay xuyến chính là dùng trận pháp luyện chế. Mấy cái này nhân giống như là đem cả người nội lực đưa vào đi, mượn này mở ra trận pháp. Nếu đã biết đối phương mục đích, trận pháp này mở ra về sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Lý Phi cảm thấy không thể đợi. Cuối cùng, Tại đối phương lại một lần nữa chuyển vận linh lực về sau, Lý Phi đột nhiên xuất hiện, cho ta nhận lấy cái chết. Nhìn đến Lý Phi xuất hiện, vài người lập tức luống cuống tay chân, cái gì nhân? Là Chí Cương Trung Kỳ. Lý Phi lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng vào tràng bên trong, bao nhiêu nhân tài phản ứng, Lý Phi đã thuận thế đánh chết một cái Chí Cương Sơ Kỳ tu sĩ. Vài cái người tu sĩ tự thân nội lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn hắn cho rằng thế tục giới không có bao nhiêu tu sĩ, vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên thoát ra đến một cái Chí Cương Trung Kỳ. Chí Cương Trung Kỳ tu sĩ nhìn đến chết đi tu sĩ, ánh mắt nhồi máu, tam đệ. Bạch Khuynh Vũ cũng là theo bên cạnh xông qua đến. Cầm súng lục bang bang bắn về phía một cái khác hoàng giai hậu kỳ. Tu sĩ kia sắc mặt đại biến nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là làm sao có khả năng mau quá viên đạn. Bọn hắn 5 người, chỉ có 3 cái chí cương cảnh, còn có 2 cái hoàng giai hậu kỳ. Viên đạn đối với chí cương cảnh tác dụng không lớn, Bạch Khuynh Vũ không có lãng phí viên đạn, toàn bộ khuynh tả tại này cái hoàng giai tu sĩ trên người. Bạch Khuynh Vũ nghĩ đến tại ngoài rừng rậm bao vây chết đi mười mấy cái huynh đệ. Ánh mắt đỏ bừng, chết cho ta. Cái kia hoàng giai tu sĩ trốn tránh mấy phát, trực tiếp bị bể đầu. Đảo mắt ở giữa sẽ chết mất 2 người, Lý Phi còn sinh long hoặc hổ, nếu như linh lực sung chân dưới tình huống căn bản không e ngại Lý Phi. Lớn tiếng mấy người linh lực tại trận pháp bên trong cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, liền phóng thích vũ kỹ đều không có khí lực. Đi đầu chí cương cảnh trung kỳ tu sĩ vành mắt muốn nứt quát, trước tiên lui. Muốn chạy. Lý Phi bắt lấy một cái chí cương cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tu sĩ kia cắn răng hướng về Lý Phi một cái tát chụp. Lý Phi bàn tay cất chứa hàn khí, hung hăng oanh tại cùng một chỗ. Phanh. Lý Phi lui ra phía sau từng bước, bàn tay tê dại, tu sĩ kia toàn bộ cánh tay đều bị oanh bạo rồi. Không trung phúng huyết hướng về mặt sau bay đi ngã xuống đất. Nhìn cái kia chí cương cảnh trung kỳ cũng không quay đầu lại nghĩ muốn chạy trốn, Lý Phi cũng không có khả năng cho hắn nhóm cơ hội, hô to một tiếng, cảnh khuyển. Bạch Khuynh Vũ cắn răng. Sải bước hướng về tu sĩ kia tiến lên, một bên hướng một bên bắn. Bạch Khuynh Vũ tu vi chỉ có hoàng giai trung kỳ, tại nơi này hoàn toàn không đủ nhìn, chỉ là vì ngăn trở một chút cấp thẩm lãng sáng tạo cơ hội. Tu sĩ kia cắn răng muốn ra tay. Nhìn đến Bạch Khuynh Vũ ánh mắt đều trợn to. Bạch Khuynh Vũ quần bị Lý Phi cấp xé rách, chạy bộ thời điểm phía dưới cảnh sắc lộ ra, lông xù cùng tiểu huyệt bại lộ tại trong không khí nhất ném, chí cương cảnh trung kỳ máu mũi đều thiếu chút nữa phun ra. Này cái gì tạo hình à? Thế tục giới người đều ngoạn như vậy hoa sao? Hắn khí tức không xong hơi chút dừng lại một chút, Lý Phi hướng lên tới bắt ở đối phương cánh tay. Muốn chết? Tu sĩ kia linh lực không có thừa bao nhiêu, sắc mặt đỏ lên một chưởng huy hướng Lý Phi. Bông tuyết thần chưởng. Đối phương trong mắt lóe lên hoảng sợ, bông tuyết thần chưởng, ngươi và thẩm lãng là cái gì quan hệ? Côn Lôn Sơn kết giới liền xuất hiện một cái thẩm lãng, đem Côn Lôn Sơn đệ nhất cao thủ đều đánh bể, hiện tại Côn Lôn Sơn kết giới loạn thành nhất đoàn. Còn lại người nhao nhao chạy trốn, bọn hắn mấy người đi đến thế tục giới, không nghĩ tới vẫn là bị gài bẫy. Hắn cố sức đứng lên muốn ngăn cản, nhưng là vừa rồi Lý Phi một chưởng đem hắn khí tức đều đánh hỗn loạn rồi, trên người linh lực tiêu hao sạch sẽ. Liền so người bình thường mạnh lên một chút. Lý Phi lấn người tiến lên một chưởng đánh vào hắn trên người, trực tiếp đem lòng hắn mạch chấn vỡ, chết oan chết uổng. Ngươi hỏi nhiều lắm. Lý Phi thở dốc một hơi, những người này đều là Côn Lôn Sơn xuống. Tuy rằng linh lực tiêu hao sạch rồi, nhưng là Lý Phi không dám xem thường. Một mực toàn lực tấn công. Còn có 2 người. Một cái chí cương cảnh sơ kỳ, một cái hoàng giai hậu kỳ. Cái kia chí cương cảnh sơ kỳ chính là cái nữ. Dáng dấp không tệ, nhìn đến Lý Phi giết chết lão đại của bọn hắn, lập tức mặt đều dọa trợn mắt nhìn. Lý Phi ánh mắt nhìn qua, nàng lập tức quỳ trên đất dập đầu nói, vị tiền bối này mời ngươi không nên, ta nguyện ý nghe ngươi phân phó. Cùng nàng giống nhau khi ngươi chó mẹ đều có thể. Lý Phi trần truồng đũng quần lộ tiểu huyệt chạy khắp nơi bộ dạng cũng bị nàng cũng nhìn thấy, vừa rồi Lý Phi còn kêu một tiếng, cảnh khuyển, nàng cho rằng Lý Phi yêu thích này miệng. Bạch Khuynh Vũ mặt đều khí thanh. Lý Phi hướng về nàng đi tới, đứng ở trước mặt nàng bắt lấy cổ của nàng một phen vặn gãy. Lý Phi nhìn nữ thi thể của người cười lạnh một tiếng khinh thường nói, ngươi cho rằng ai đều có thể khi ta chó mẹ sao? Hắn nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái. Bạch Khuynh Vũ cả giận, ngươi xem ta làm sao? Ta lại không phải là. Còn có một cá nhân, người kia chính là Hoàng Giai, không có gì linh lực, Lý Phi vọt vào rừng rậm bên trong, qua mười mấy phút về sau trở về. Giải quyết rồi toàn bộ mọi người. Lý Phi nhìn lên trên mặt đất trận pháp. Phía trước mấy cái này nhân động tác, chẳng lẽ là chuyển vận linh lực? Nghĩ vậy, Lý Phi đối thoại Khuynh Mưa nói, ngươi giúp ta cảnh giới. Hắn cũng không muốn cùng phía trước vài người giống nhau linh lực kiệt quệ bị khuất chết. Lý Phi hướng bên trong chuyển vận linh lực, khả năng phía trước vài người chuyển vận không sai biệt lắm, trước mặt bạch quang sáng lên, trận pháp cư nhiên bắt đầu vận chuyển lên đến, bất quá còn kém một chút xíu. Lý Phi mừng rỡ tiếp tục chuyển vận linh lực. Thiếu chút nữa đem chính mình ép khô rồi, trận pháp cuối cùng hoàn toàn vận chuyển, một cái huyền ảo bức vẽ án xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Phi vừa muốn cho Bạch Khuynh Vũ lui ra phía sau một điểm, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Hai người theo tại chỗ biến mất. Một giây sau, Lý Phi cùng Bạch Khuynh Vũ xuất hiện ở một cái rừng rậm bên trong. Lý Phi liếc mắt nhìn hoàn cảnh, phát hiện có chút quen thuộc, nhận ra nơi này là khoảng cách trận pháp hơn 300 mễ địa phương xa. Trời đụ, chúng ta như thế nào bị truyền tống tới nơi này? Lý Phi linh lực không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ, hắn cố hết sức đứng lên, thân thể chấn động hư không, một cây súng lục đột nhiên chống đỡ tại huyệt thái dương phía trên. Lý Phi giận dữ nói, Bạch Khuynh Vũ, ngươi muốn làm gì? Bạch Khuynh Vũ lạnh lùng âm thanh vang lên, đương nhiên là giết ngươi. Lý Phi thiên phòng vạn phòng, không nghĩ tới Bạch Khuynh Vũ sẽ ra tay, hắn hiện tại không có bao nhiêu khí lực, tuyệt đối tránh không khỏi viên đạn. Khí chửi ầm lên, ngươi muốn giết ta. Ngươi quên trễ phía trên ngươi tại liếm ai điểu, ăn ai tinh dịch. Lão tử đút nhiều ngày như vậy liền uy đi ra một đầu bạch nhãn lang. Hắn khí đầu đều bốc khói. Bạch Khuynh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cũng dám làm nhục ta, còn để ta ăn tinh dịch của ngươi, ngươi đi địa ngục a. Lý Phi cắn răng, tốt, ta Lý Phi chuyện xấu làm tẩn, cư nhiên vẫn là chết tại cảnh sát trong tay, coi như là ác có ác báo rồi, bất quá ta Lý Phi còn có một điều thỉnh cầu. Ta chết về sau ngươi giúp ta chiếu cố Tiêu Tiêu tỷ, ta thực xin lỗi nàng. Bạch Khuynh Vũ giận dữ nói, đều lúc này ngươi còn nghĩ cái kia nữ nhân, thằng chó.